cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 921, Lưỡng Tâm Chi, ha ha, tiểu quái vật, cảm giác thế nào hả, nếu mày đây không có chút bản lĩnh, thì làm sao có thể đấu tay đôi với tao chứ? Tên đạo sĩ đắc ý vành vành tròm râu, híp mắt lại đầy vẻ trêu tức, Dương Thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Rốt cục hắn cũng ý thức được, nội lực thiên địa diễn sinh chi lực của mình, tuy rằng vượt xa nguyên lực thật sự của những kẻ tu luyện bình thường, nhưng là một loại phạm trù thuộc linh khí trời đất, chỉ có điều hơi phức tạp huyền ảo so với bất kỳ nguyên lực thật sự nào, khó có thể nắm bắt, nhưng nếu nguyên lực đích thật của đối phương đủ mạnh, vẫn có thể đối phó với sự công kích của mình. Xem ra hơi lớn chuyện rồi, mình không đủ sức, không còn cách, chỉ có mạnh hơn mà không biết sự tu luyện của đối phương đến mức độ nào, rốt cục cũng bị chiêu của đối phương đánh bại. Nếu thật sự là trong Hồng Mông, hoặc là gia tộc ẩn thế đã được nhắc đến trong truyền thuyết, có cao thủ độ kiếp kỳ, còn có pháp bảo cực mạnh, làm sao mình có thể ứng phó đây? Cho dù là tình thế trước mắt, tuy rằng mình đã chưa dùng đến phân nửa thực lực, nhưng cũng quá bất bách. Lâm Nhược Khê trong góc phòng nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy, mắt cũng không dám mở, lần này nhìn thấy Dương Thần đã an toàn, mới thở nhẹ ra một tiếng, và Dương Thần cũng lập tức nhìn qua, thấy Lâm Nhược Khê không bị thương tích gì, trong lòng mới nhẹ nhõm lại, miễn cưỡng cười một cái, giọng an ủi, đừng sợ, anh ở đây. Nghe thấy mấy tiếng này, lòng Lâm Nhược Khê thắt lại, một thứ cảm giác mâu thuẫn dâng lên, khóe mắt bỗng nhiên đỏ lên, vốn dĩ phải chửi mắng hắn thậm tệ, Lâm Nhược Khê giờ đây không thốt được lời nào. Chà chà, đúng là tình trạng ý thiếp, lão đây ganh tị đấy. Lão đạo sĩ cười nham hiểm nói, Dương Thần chỉnh đốn lại tinh thần, chắc rằng Lâm Nhược Khê không sao, hắn mới trịnh trọng hỏi, rốt cục mày là người nào? Lão đạo sĩ cười quái đản, tao là ai không quan trọng, việc quan trọng là, tao đang muốn một thứ trên người mày, quả nhiên là muốn tìm mình. Dương Thần nheo mắt nói, cái gì? Lão đạo sĩ nghiêm mặt lại, vãng niệm diễn sinh kinh. Dương Thần tóe ra một tia kinh ngạc, mẹ ơi, sao lại muốn đoạt lấy vãng niệm diễn sinh kinh chứ? Hay là kẻ lần trước gặp ở đường môn, kẻ đó chính là tên đạo sĩ này? Không, đúng rồi, việc tu luyện của tên đạo sĩ này nhìn vào là biết ngay, mà cái tên lần trước hoàn toàn không thể đoán được, thậm chí đến hành tung còn khó mà biết. Mày dựa vào cái gì mà bảo tao phải đưa? Dương Thần cười gian. Lão đạo sĩ vuốt vuốt bộ râu, nếu không đưa thì vợ mày tính mạng sẽ khó bảo toàn đó. Ánh mắt Dương Thần co thắt lại một chút, trầm giọng nói, mày tưởng rằng mày có thể đỡ được sự công kích của tao? Tao thậm chí còn chưa dùng đến 2 phần công lực, nếu bây giờ mày chịu nói ai đã sai khiến mày, hoặc là mày từ đâu đến, tao có thể để ngươi chết toàn thây. Từ lúc tên đạo sĩ này bắt cóc Lâm Nhược Khê xong, Dương Thần đã không định cho tên này sống sót. Lão đạo sĩ cười quái đản nói, nếu mày giết tao thì vợ mày cũng chết theo, mày có ý gì? Dương Thần nhíu mày. Mà Lâm Nhược Khê từ góc phòng từ từ đứng dậy, đi về phía Dương Thần. Lão đạo sĩ nhìn theo, cũng không ngăn cản, đắc y cười nói, mày có biết, giới tu hành Nam Cương, từ cổ có loại độc là trùng độc, trùng độc. Sắc mặt Dương Thần tối sầm lại, nổi giận chất vấn, mày hạ độc vợ tao sao? Lâm Nhược Khê không hiểu được gì, nhưng họ đang nói về mình, cô biết như thế, nhất định là mình đã bị hạ độc. Nhất thời, sắc mặt không còn chút máu, tên đạo nhân cười khà khà, nói, lão đạo sĩ ta đã lấy bảo bối được cất giấu mấy chục năm nay, lưỡng tâm chi, loại độc này vừa vào cơ thể, sẽ bị trùng mẹ khống chế, chỉ cần một thời gian ngắn, trùng con sẽ từ từ cắn nát trái tim người bị ký sinh. Dương Thần phát nhiên đứng ngây ra, đầu óc trống rỗng, còn Lâm Nhược Khê đang nôn mửa dữ dội, ánh mắt đầy sự kinh hãi, chỉ cần mày ra tay với tao, dù sao thì tao cũng tự biết không phải là đối thủ của mày, thì sẽ kéo theo vợ mày cùng chết chung, sao nào, tiểu yêu quái, mày có muốn thử không? Nghe nói con người mày rất tàn độc, chưa bao giờ tha chết cho kẻ thù, chắc không đến nỗi mặc kệ cô vợ của mày chứ? Lão đạo sĩ cười nham hiểm nói. Dương Thần định thần lại, cắn chặt răng, chạy đến bên Lâm Nhược Khê, vịn lấy bờ vai của cô. Cảm nhận được sự run rẩy của Lâm Nhược Khê, tâm can Dương Thần như bị ong đốt, chỉ trách mình sao lại đem đến sự tổn thương này cho cô. Lâm Nhược Khê ngước đầu lên, nhìn thấy ánh mắt thương tâm của Dương Thần, mang đầy một sự thân thiết thuần túy, khiến cho lòng cô cảm thấy ấm áp, lắc nhẹ đầu, Lâm Nhược Khê nói, em vẫn khỏe, không đến nỗi như lời lão ta nói đâu, ha ha, cô nương bé nhỏ, sở dĩ mà cô chưa cảm thấy được gì, là bởi vì tao còn thương hoa tiếc ngọc, đã không cho con trùng ăn nội tạng của cô. Lão đạo sĩ nói. Lâm Nhược Khê quật cường ngẩng cao đầu, hừ, mày có chứng cứ gì mà nói đã hạ độc tao? Tao rõ ràng là không cảm thấy có gì bất thường hết. đó không phải là độc, là trùng. Khóe miệng tên đạo sĩ mang một nụ cười tàn nhẫn. Ngay sau đó, Lâm Nhược Khê kêu lên một tiếng đau đớn. A, cổ họng giống như đang bị vật gì nghẹn lại, người phụ nữ co rút lại, tay nắm lấy ngực, phụt, Lâm Nhược Khê phun ra một ngụm máu. Nhược Khê, Dương Thần sợ hãi, vừa ôm chặt người phụ nữ, vừa gấp rút lấy ra một viên sức mạnh thiên địa vãng niệm diễn sinh kinh, cho vào cơ thể cô. Mày làm cái gì thế? Lão đạo sĩ cười đắc ý. Chỉ là tao đã cho lũ trùng làm một vài động tác nhẹ nhàng thôi, yên tâm, nội tạng bị tổn thương chút đỉnh, không chết được đâu, mày đã tin chưa? Dương Thần hai mắt đỏ ngầu, nhưng không thể xông đến lập tức bóp chết tên kia. Dương Thần, em sợ, em không muốn chết ở đây. Lâm Nhược Khê khóc nức nở trong lòng Dương Thần. Không sao đâu, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Dương Thần lòng đau như cắt, không ngừng chuyển sức mạnh thiên địa vào cơ thể cô. Đột nhiên, đầu Dương Thần chợt lóe lên, ánh mắt hiện lên một tia phấn khích. Đúng rồi, mình có thể dùng vãng niệm diễn sinh kinh giết chết trùng độc trong người Lâm Nhược Khê. Lão đạo sĩ hình như đọc được ý nghĩ của Dương Thần, cười nói, mày đừng có thử dùng chân nguyên của mày mà giết chết trùng, lưỡng tâm chi, sự khác biệt của lưỡng tâm chi chính là, một khi có chân nguyên đụng vào, nó sẽ lập tức vỡ nát, chất độc trong người nó có thể khiến cơ thể bị ký sinh lập tức vỡ nát. Sắc mặt Dương Thần tái mét, lập tức thu hồi sức mạnh thiên địa dư thừa. Lâm Nhược Khê đã khôi phục đôi chút thần sắc, nhưng vẫn không ngừng khóc lóc. Cô đã phải chịu đựng sự giày vò khôn cùng này bao giờ đâu, dù cứng cõi đến đâu, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Dương Thần ôm chặt cô, để cô vào lòng, vừa an ủi, vừa ngẩng đầu lên nói, nếu tao giao vãng niệm diễn sinh kinh cho mày, mày sẽ giải lưỡng tâm chi chứ? Lão đạo sĩ để lộ nụ cười nham hiểm khi quỷ kế đã thành công. Đương nhiên, chỉ cần mày giao vãng niệm diễn sinh kinh cho tao, giải độc không có vấn đề gì. Dù sao nó cũng là bảo bối khổ luyện mấy chục năm của tao, nếu dùng trên người cô ta, thật là phí. Nhưng mà, nhưng cái gì? Dương Thần vội vàng nói, hắn không muốn thấy Lâm Nhược Khê chịu đựng thêm nữa. Lão đạo sĩ thâm độc nói, tao không yên tâm về mày, trừ phi mày để tao khống chế, phong tỏa các khả năng của mày, đợi tao xác định được là mày sẽ không thể uy hiếp tao, sau đó mày sẽ đưa vãng niệm diễn sinh kinh ra, tao sẽ tự động giải lưỡng tâm chi cho tụi bây rời khỏi. Dương Thần cười lạnh lùng, mày tưởng tao là con nít 3 tuổi sao? Nếu mày đã khống chế được tao, thì mày sẽ tha chết cho tao sao? Lão đạo sĩ cười nham hiểm nói, mày không còn sự lựa chọn, nếu mày không muốn vợ mày chết, thì chỉ còn con đường đó, làm theo lời tao, nếu không, cùng lắm thì tao với vợ mày cùng về Tây Thiên. Sắc mặt Dương Thần chuyển đổi không ngừng, đây rõ ràng là một con đường vô cùng nguy hiểm. Không biết đối phương sẽ dùng các gì để khống chế mình, nhưng lời hắn rành rành, nghĩ lại thật không đơn giản. Tuy là ngoài vãng niệm diễn sinh kinh, mình còn có thể sử dụng quy luật không gian của chủ thần, nhưng đối với cao thủ hóa thần mộ kỳ này mà nói, thì quy luật không gian của chủ thần vừa đạt chuẩn của mình, quả thật không đáng gì. Ngoại trừ không gian pháp tắc cấp bậc Apollo trở lên, thì tuyệt nhiên không thể thắng lão ta. Lâm Nhược Khê nghe đến đây, đã không còn kiềm chế được, cô nắm lấy tay áo Dương Thần ra sức lắc đầu nói, Dương Thần, anh không được nghe lão ta, lão sẽ giết anh, lão không đánh lại anh nên đã dùng em để giết chết. Anh đừng lo cho em, anh lợi hại như thế, cùng lắm hãy giết chết lão rồi cứu em sau. Dương Thần nhìn vào đôi mắt đầy vẻ quan tâm thân thiết của người phụ nữ, cười chua chát nói, bà xã, lần này anh khiến em phải thất vọng rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 922, Thất Phu Vô Tội. Lâm Nhược Khê đờ đẫn cả người, kích động hỏi, anh có ý gì? Dương Thần cười khổ, đáp, anh cũng không dám chắc. Nếu giờ chủ động tấn công có thể khiến hắn lập tức mất mạng, mà anh thì lại không thể để xảy ra điều gì bất chắc với em được, dù chỉ là nhỏ nhất. Thế nên, dù anh rất muốn sau này mọi việc đều nghe theo em, nhưng lần này, thứ lỗi cho anh không thể nghe theo ý em được. Anh biết anh đã rất nhiều lần làm tổn thương em, có lẽ đây là lúc anh phải nhận lấy quả báo cho những tội ác mà anh đã gây ra. Nếu lúc trước anh không làm em giận, thì đã không hại em bị trúng độc như thế này. Anh biết việc này hết sức nguy hiểm, nhưng cho dù chỉ còn lại một tia hy vọng, anh cũng sẽ không bao giờ để em phải chết trước anh. Ánh mắt của Dương Thần bỗng trở nên vô cùng kiên nghị. Y đã quyết, không gì lay chuyển nổi. Lâm Nhược Khê hai hàng mi đẫm lệ, vai cô run lên vì xúc động, nắm lấy cánh tay Dương Thần, cô muốn khóc mà khóc không ra tiếng, trong mắt lạp tháp hiện lên sự đắc ý, hả hê, tựa như đang được theo dõi màn kịch hay đang vào hồi gay cấn nhất, thở dài một tiếng, Dương Thần nắm lấy bàn tay mềm mại của Nhược Khê đặt lên má mình âu yếm. Giả sử anh chết rồi, em cũng không được làm điều gì dại dột, nghe chưa, em rốt cuộc chỉ là một người bình thường, thứ mà tên đạo sĩ này nhắm vào chỉ là cái mạng của anh và vãng niệm diễn sinh kinh, mà thôi, lão không nhất thiết phải giết em đâu, em mau nghĩ cách trốn khỏi nơi này, di động của anh đã được bảo vệ rồi, nó có thể nhận được mọi tín hiệu truyền đến, nhớ kỹ, nhất định không được làm chuyện gì dại dột. Lâm Nhược Khê nước mắt giàn giụa, nguầy nguậy lắc đầu. Môi cô bị cắn chặt đến bật cả máu mà cô vẫn không hề hay biết. Dương Thần hết sức thận trọng, kín đáo nhét chiếc di động vào tay Nhược Khê. Em không cần. Lâm Nhược Khê ném mạnh chiếc di động xuống đất. Anh đã làm tổn thương em nhiều như thế, bây giờ anh lại dám nói với em muốn tự mình tìm đến cái chết ư? Chẳng lẽ anh không muốn được em tha thứ? Chẳng lẽ anh muốn em đời này kiếp này cứ mãi hận anh như vậy sao? Nhược Khê, đừng làm ầm lên nữa. Dương Thần chua xót nói. Em phải làm ầm lên mới được, dù sao anh cũng muốn tự tìm lấy cái chết. Anh nói sẽ đưa em về Yên Kinh mà. Anh nói sẽ cùng em bàn chuyện hôn lễ mà. Anh còn nợ em một món quà lớn thật lớn. Anh làm sao có thể chết dễ dàng như thế? Dương Thần, anh là đồ khốn. Nhược Khê vừa khóc vừa túm chặt lấy áo Dương Thần day mạnh. Khuôn mặt Dương Thần bỗng đanh lại. Đủ rồi, anh nói thế nào thì cứ như thế. Ngoan ngoãn nấp vào một bên đi. Còn làm ầm ĩ anh sẽ đánh ngất em đó. Lâm Nhược Khê đang khóc lóc thống thiết bỗng ngưng bặt, ngơ ngẩn ra nhìn Dương Thần rồi dần chuyển thành những tiếng giấm dứt. Cơ hồ cô chẳng dám tin Dương Thần có thể nói chuyện với mình bằng thái độ hung hãn như vậy. Ha ha, vợ chồng các ngươi đã thương lượng xong rồi hả? Tên ác nhân cười gian tà nói. Dương Thần quay người che chắn cho Nhược Khê đứng đằng sau, còn anh đứng trước hiên, ngang nghênh chiến. Dương Thần hất hàm. Ngươi muốn thế nào, có bao nhiêu thủ đoạn cứ việc dở hết ra đi. Được lắm, lão đạo sĩ vui mừng ra mặt, vừa khoát tay một cái lập tức một con dao găm màu bạc, với hoa văn hình xoắn ốc liền bay lên lơ lửng, giữa không trung, khắp mình con dao găm tỏa ra một mùi sát khí nồng nặc, rõ ràng là vũ khí của bọn tà ma ngoại đạo, dường như đang có muôn vàn các âm hồn đang lởn vởn gào khóc thống thiết bên trong đó, đây chính là thượng cổ pháp bảo, huyết dao kim nhẫn, cho dù là độ kiếp kỳ lừng danh thiên hạ, lỡ may dính phải một nhát dao này, cũng khó mà trong thời gian ngắn hồi phục được vết thương. Bởi đặc tính của huyết giao thượng cổ, máu giao long tối cổ là có thể hấp thụ chân nguyên của những kẻ tu hành. Kim đao này bây giờ còn được sử dụng làm trận pháp phong ấn vô cùng lợi hại, có thể ngay lập tức chặn được dòng máu. Nếu tùy tiện vận dụng tu vi sẽ khiến máu thậm chí chảy ngược dòng, mà chết bất đắc kỳ tử. Lão, biết, vãng niệm diễn sinh kinh của ngươi cao thâm huyền bí, cho dù trái tim ngươi có bị thương cũng sẽ ngay lập tức hồi phục lại như cũ. Vậy nên ngươi sẽ đâm con dao này trúng vào tim ta, để nó hút hết chân nguyên của ta. Dương Thần cười lãnh đạm, tên đạo sĩ già nhíu mày. Thế nào? Dương Thần cũng nhướng mày. Vậy ta làm thế nào giao? Vãng niệm diễn sinh kinh, cho ngươi. Cái này thì đơn giản. Tên đạo sĩ lôi ra một miếng ngọc màu xanh thẫm, ném về phía Dương Thần. Tiếp, đây là miếng ngọc dùng để thu nhận công pháp. Ngươi chỉ cần dùng thần thức ấn công pháp ngươi muốn sử dụng vào trong ngọc này. Sau khi ta kiểm tra xong, nếu thấy không có vấn đề gì, tự nhiên sẽ rút lưỡng tâm chi ra. Dương Thần thầm nghĩ trong lòng, pháp bảo của giới tu hành vô tận vô biên, chỉ e nếu sau này phải đối đầu với Hồng Mông hoặc gia tộc ẩn cư, không nắm rõ được các chiêu thức của họ sẽ phải chịu thiệt hại không nhỏ. Tên đạo sĩ già này chẳng biết từ phương nào đến mà trong người lão có lắm các loại bảo bối lợi hại như vậy. Nghe xong gian kế của lão đạo sĩ này, trong lòng Dương Thần cũng đã có một kế sách. Để đảm bảo rằng thần thạch của ta có thể tập trung lại, ta trước tiên sẽ ấn vãng niệm diễn sinh kinh vào ngọc giản rồi giao cho ngươi. Trong khi ngươi đang thẩm định, ta sẽ đâm thanh huyết dao kim nhẫn này vào tim ta. Nếu ngươi cảm thấy tu vi của ta đã giảm tới mức an toàn cho ngươi, thì phải lập tức lấy hết đám sâu bọ trong người thê tử của ta ra. Thế nào? Hay lắm, hay lắm. Lão đạo sĩ cười vang. Lâm Nhược Khê đứng sau nghe được Dương Thần sẽ chịu một nhát huyết dao kim nhẫn đao liền nhảy cẫng lên phản đối, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh điên rồi, hắn sẽ giết anh mất. Dương Thần quay lại, nạt nộ, anh bảo em im miệng, anh phải cứu em làm ơn ngoan ngoãn đứng im đó cho anh, lúc này không đến lượt em lên tiếng. Lâm Nhược Khê thấy bộ dạng hung dữ của Dương Thần lúc này thì cũng chẳng dám lên tiếng nữa, những giọt nước mắt oan ức cứ thế lã chã tuôn rơi. Lão đạo sĩ nhìn cảnh tượng này thì vô cùng hả hê, đáy mắt gã hiện lên một tia tà niệm. Lão đã nắm chắc phần thắng trong tay nên đương nhiên chẳng phải suy tính băn khoăn gì nhiều. Vậy ngươi mau đem công pháp giao cho ta, cứ để kéo dài mãi như vậy, chưa biết chừng lũ sâu bọ bảo bối của ta chịu không nổi, mà sẽ lấy trái tim của vợ ngươi làm thức ăn luôn cũng nên. ha ha, trong mắt Dương Thần lóe lên tia lửa, hận, nhưng hắn chỉ để thần thức thâm nhập vào trong ngọc giản. Thực ra việc này cũng vô cùng đơn giản, nhanh hơn đánh máy không biết bao nhiêu lần, bởi chỉ cần ý nghĩ vừa lóe lên, thì linh khí bên trong ngọc sẽ lập tức lưu trữ lại chỗ thông tin ấy một cách hết sức thần kỳ. Mười mấy giây sau, Dương Thần ném ngọc giản trả lại cho tên đạo sĩ già. Bắt lấy này, đạo sĩ nhận lại ngọc giản xong, kiểm tra lại một chút, lập tức trong mắt lão lóe lên một tia sáng, vừa mới chỉ xem tới hàng. Công pháp đầu tiên, lão đã xác nhận là không có gì gian lận, nhưng để cẩn thận hơn, lão vẫn xem xét lại tất cả một lượt. Cẩn tắc vô ai nấy, liếc mắt một cái sang Dương Thần, lão nói, ngươi bây giờ đã toàn từ bỏ phản kháng, ta sẽ đâm huyết dao kim đao này vào tim ngươi. Đợi khi ta xác định đã tuyệt đối an toàn, tự khắc sẽ rút hết lũ côn trùng ra, quyết không nuốt lời, ngươi tốt nhất là nói lời giữ lời, đừng nhiều lời nữa, mau tháo bỏ lá chắn xuống. Dương Thần nghiến răng một cái, lập tức mọi lá chắn xung quanh anh đều đồng loạt rơi xuống. Phập, một âm thanh như một vật gì đó vừa bị xuyên thủng vang lên, huyết dao kim đao đang lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt đã cắm sâu ngay giữa tim Dương Thần. Vút, vút, vút. Ba âm thanh như xé gió vang lên, tiếp đó ba thanh huyết kiếm vụt bay ra, mang theo ba tia sáng lóe lên theo đường bay của chúng. Mặt Dương Thần tức khắc tái xám lại, tim đau nhói như bị đang con vật nào đó cắn phải, nhai nuốt ngấu, nghiến, nếu không giữ được ý chí kiên cường, hắn sớm đã bất tỉnh nhân sự từ lâu rồi. Tuy là như vậy, máu anh vẫn không ngừng phun ra, đồng thời lực dẫn xuất tinh khí trời đất cũng bị làm cho đảo lộn, khiến Dương Thần không cầm cự nổi bao lâu thì gục xuống. Dương Thần, trong lòng Lâm Nhược Khê lúc này ngập tràn nỗi đau đớn, xót xa và hối hận, bất chấp tất cả, cô lao lên, quỳ xuống bên cạnh Dương Thần nắm lấy bả vai hắn day mạnh, ngực áo Dương Thần đã thấm đẫm máu tươi, trong cơ thể hắn vãng niệm diễn sinh kinh, đang cố hết sức cứu chữa cho trái tim đang bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng bởi thanh huyết dao kim nhẫn vẫn chặn đứng giữa tim nên khó có thể chữa trị được. Dần dần, thiên địa dẫn xuất lực từ trong cơ thể Dương Thần bay đi tứ tán, cơ thể anh cũng mỗi lúc một suy yếu. Lão đạo sĩ nhìn Dương Thần khó mà chống cự nổi, gần như bất động trên nền đất, liền cất tiếng cười như điên như dại. Đạo gia ta mạn phép xin đọc, vãng niệm diễn sinh kinh, của ngươi nhé, đợi khi ngươi đã thực sự an toàn, ta sẽ giải độc cho vị cô nương kia sau. Miệng Dương Thần phun ra một tia máu, huyết quản đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không có hướng niệm dẫn xuất kinh kiên trì hết sức giúp anh giữ được sinh khí, thì có lẽ anh sớm đã phải về chầu Diêm Vương rồi. Ngươi tốt nhất nói lời giữ lấy lời. Lão đạo sĩ cười khinh bỉ nói, hừ, ngươi có thể làm gì được thất phu, chỉ là một kẻ vô môn vô phái hành tẩu giang hồ, ai ra, thất phu, vô tội a, thằng nhãi, mi lo mà giữ lấy chút máu của mi đi. Lâm Nhược Khê không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn được nữa, tay run run hướng về ngực Dương Thần, em làm cái gì đấy? Dương Thần dùng hết sức giữ chặt lấy tay cô, em chỉ định rút con dao ra thôi mà. Anh cứ tiếp tục mất máu như vậy, sẽ mất mạng đó, lão ta lừa anh đấy, lão sẽ không giải độc cho em đâu. Nhược Khê giàn giụa nước mắt hét to. Dương Thần cười lãnh đạm, nghe lời đi mà, đừng làm ồn nữa. Lâm Nhược Khê nước mắt lã chã như mưa, dung mạo xinh đẹp đoan trang hiện lên nỗi bi thương đau khổ. Gần một phút sau, Dương Thần đã gần như kiệt sức, đến hít thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Tên đạo sĩ đã đọc được tương đối hướng niệm dẫn xuất kinh, cảm thấy đây quả là thứ công pháp khó hiểu chưa từng thấy. Từng câu từng chữ đều là những đạo lý sâu xa huyền diệu, chắc chắn không thể là kinh giả. Lão cười nhạt, tiểu tử kia, coi như ngươi cũng thức thời, không lấy đồ giả ra lửa gạt bổn. Đạo gia, mau, giúp vợ ta, giải, mí mắt Dương Thần chữ lại, nói cũng không rõ tiếng nữa. Tên đạo sĩ vuốt râu nói, không tồi, tu vi của ngươi bây giờ nhiều nhất, cũng chỉ đạt đến độ tiên thiên đại viên mãn mà thôi. Đạo gia ta đến nay đã tạo ra vô số nghiệp chướng. Lần này ta phá lệ, nói lời giữ lấy lời, thu hồi, lưỡng tâm chi, dứt lời, lão đạo sĩ lẩm nhẩm niệm pháp quyết. Lâm Nhược Khê cảm thấy có một luồng ghê tởm từ khoang bụng trào lên cổ họng, ngay sau đó, là vô vàn những thứ nhầy nhỏ xíu thi nhau từ trong cổ họng bay ra. Tên đạo sĩ già giang ống tay áo ra, lập tức đám côn trùng đen kịt đủ mọi hình dáng gớm ghiếc chui tọt vào trong. Thế nào, lão đạo nhân ta nhất ngôn cửu đỉnh. Lâm Nhược Khê nghĩ đến vừa rồi trong bụng mình lúc nhúc biết bao con vật kinh tởm, thì cứ thế nôn khan mãi không thôi, khóe miệng Dương Thần lộ ra chút vui mừng, cố hết sức giơ tay lên nắm chặt thanh huyết dao kim nhẫn rút mạnh. Thấy vậy, Nhược Khê cũng quên hết cảm giác ghê tởm trong cổ họng, ra sức giúp Dương Thần rút con dao găm ra, bởi bị mất nhiều máu như vậy, cơ thể đã gần như suy kiệt, sức lực của hắn cũng đã suy yếu đi nhiều. Dương Thần, anh không được chết, anh nhất định không được chết. Lúc này Nhược Khê đã mất hết vẻ kiêu hãnh và điềm tĩnh thường ngày, khẩn thiết cầu xin Dương Thần không được buông xuôi. Cảm nhận được thân thể của Dương Thần đang lạnh dần, Nhược Khê chỉ hận một nỗi không thể chết thay cho anh. Nếu mình không đuổi hắn đi như vậy, không giận dỗi hắn như vậy, bản thân cũng sẽ không bị bắt đi, và cũng sẽ không đẩy anh rơi vào tình cảnh này. Hắn nói là sự đa tình của hắn đã hại hắn ra nông nỗi này. Thế nhưng, sao mình không bảo vệ được cho hắn? Dương Thần hồn hển, khẽ nói, yên tâm đi, anh không chết được đâu. Nhưng em cứ ôm anh như thế này, anh làm sao tự chữa trị cho mình được? Nghe thấy vậy, trong mắt Nhược Khê lập tức hiện lên một tia mừng rỡ, mau chóng buông Dương Thần ra, giúp anh từ từ ngồi dậy. Lạp Tháp đạo nhân cười nhạo một tiếng, còn muốn chữa thương ư? Hứ, đạo gia ta chỉ hứa sẽ thu hồi lại lũ sâu bọ, chứ không hề hứa để cho các người sống rời khỏi đây. Ha ha ha. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 923, không phải đáp án mà ta muốn. Nghe thấy câu này, tâm trạng của Lâm Nhược Khê trùng hẳn xuống. Cô quay người đứng dậy, không kìm nổi giận dữ quát to. Đồ đê tiện, đạo gia ta xưa nay vốn không hứa hẹn quá nhiều một việc gì, làm sao có thể gọi là đê tiện được. Dứt lời, ánh mắt tên đạo sĩ lóe lên một tia tà niệm, thanh huyết dao kim đao nằm dưới đất, và cây chấn ma kim chủy giấu sau lưng ý nhất loạt bay lên không trung. Dương Thần ngồi khoanh gối dưới đất, nhắm nghiền hai mắt, trong người hắn vãng niệm diễn sinh kinh điên cuồng di chuyển, thiên địa dẫn xuất lực bắt đầu hội tụ lại một cách thần tốc, huyết sát linh khí, mà thanh huyết dao kim để lại trên người ra sức cản trở khiến cho Dương Thần không cách nào nhanh chóng hồi phục được. Dù công pháp của ngươi cao thâm huyền diệu đến đâu, có thể nghịch thiên sửa mệnh đi chăng nữa, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Tên đạo sĩ cười một cách tà mị, lão lẩm bẩm một câu gì đó, tay bấm bấm liên tục vào đầu ngón trỏ, lập tức một huyền ấn môn đạo tách ra làm đôi hướng thẳng về phía Dương Thần và Nhược Khê. Huyết dao kim đao và chấn ma kim chủy cũng lúc tạo ra những âm thanh chói tai, ánh sáng của kim loại lóe lên sáng loà. Trước sự tấn công này của lão ác nhân, Dương Thần quyết định dùng tu vi chưa hoàn thiện để kháng cự. Ngàn cân treo sợi tóc, đùng đoàng, một tiếng nổ vang lên như xé trời, phát từ bàn tay của lão đạo sĩ. Miếng ngọc giản màu xanh thẫm đương yên đương lành bỗng phát nổ, như một trái bom bỏ túi siêu cấp. Hóa ra đó là do luồng thiên địa linh khí trong ngọc giản bị nén ép đã lâu, trong phút chốc quần quần dâng lên tạo thành một tiếng nổ kinh hoàng như sấm dậy. Miếng ngọc đã tan tành mây khói. Lão đạo sĩ đau đớn ôm lấy một bên cánh tay đã bị nổ bé bét của mình, toàn thân cứ giật tưng tưng như bị sét đánh. Lão bị một luồng sóng vô hình bất ngờ tung lên cao, rồi cứ thế rơi tự do xuống đất. Hai bảo bối kia không có ai điều khiển, rơi tõm xuống đất leng keng như hai thanh phế liệu. Lâm Nhược Khê mở to đôi mắt, dùng hai tay bụng chặt lấy miệng vì quá đỗi kinh sợ. Khóe miệng Dương Thần khẽ nhếch lên, khuôn mặt hắn hiện lên một tia mừng rỡ, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản như chẳng mấy bận tâm đến chuyện vừa xảy ra, chỉ chuyên tâm vào vận công ép hết tất cả đám linh khí hỗn loạn ra khỏi cơ thể. Lão đạo sĩ toàn thân lem luốc, phun ra liền lúc mấy ngụm máu tươi, hẳn là nội tạng của gã đều đã bị trọng thương. Suy cho cùng, không phải người tu hành nào cũng có được tố chất thân thể dũng mãnh, mạnh mẽ đến kỳ lạ như Dương Thần. Như tên đạo sĩ già dựa vào chân nguyên để đối phó với Dương Thần kia, thân thể không thể nào rắn giỏi được như anh. Nếu vận dụng để tự chữa trị nội thương, thiên địa dẫn xuất lực là thiên hạ vô địch. Còn nếu dùng vào mục đích tấn công thì uy lực nó cũng đáng sợ vô cùng. Nếu trong người tên đạo sĩ không có chân nguyên hộ thể thì đã giống như người bình thường, sớm tan tành xác pháo từ lâu rồi. Lúc này tên đạo sĩ vẫn không dám tin vào mắt mình, cất tiếng rên rỉ. Ngươi đã làm gì ta? Chân nguyên trong người y dâng lên cuồn cuộn như sóng thần, muốn mau chóng chữa lành vết thương xong điều này là vô cùng khó khăn. Dương Thần tranh thủ thời gian này, đẩy hết đám linh khí hỗn loạn tạp nham ra khỏi cơ thể. Khi đã tu luyện, vãng niệm diễn sinh kinh, được tới cảnh giới như thế này, một khi toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đều đã thông thì sức hồi phục của Dương Thần là không còn phải nghi ngờ gì nữa. Với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, vết thương ở tim của anh đã phục hồi, ngoại trừ chút máu còn dính lại trên áo, thì một nửa dấu tích của vết thương cũng không còn, tâm mạch đã phục hồi, thiên địa dẫn xuất lực và khí huyết cũng nhanh chóng được bổ sung vào cơ thể, khí sắc trên mặt anh cũng đã trở nên nhuận hồng. Có gì đâu, giống như ngươi đã nói, ta cũng chưa từng hứa hẹn là sau khi ngươi giải độc cho vợ ta, thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Mặc trên mình chiếc áo lấm lem vết máu, Dương Thần tỏ ra chẳng thoải mái chút nào, anh bĩu môi, phủi phủi đít quần đứng dậy. Ngươi nói Dương Thần này lòng lang dạ sói, thế mà còn dám đến chọc tức ta, chẳng phải là tự mình tìm đến cái chết hay sao? Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần đã hồi phục hoàn toàn, thì vui mừng như thể vừa rớt xuống địa ngục lại được trở về với thiên đường vậy. Lão ác nhân nói một cách khó nhọc, không, không thể nào, khi nãy ngươi hóa thần kỳ tu vi còn không có, làm sao có thể phát ra lực chân, nguyên mạnh đến như vậy. Dương Thần bước lên phía trước, nhìn tên đạo sĩ đang tiêu nghỉu như mèo cắt tai, thì tiện chân dẫm luôn một phát vào bên cánh tay còn lại của hắn. Á, một tiếng kêu thống thiết như muốn bục hết cả tim gan vang lên, bên cánh tay còn lại của tên đạo sĩ đã thành một đống thịt vụn. Lâm Nhược Khê đứng sau không kìm nổi hiếu kỳ, thò đầu ra phía trước ngó nghiêng, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ chết khiếp. Nhược Khê hai mắt trợn ngược, tim suýt, chút nữa thì nhảy ra ngoài. Dương Thần đắc ý cười ngạo nghễ, vãng niệm diễn sinh kinh của ta tu luyện ra lực chân nguyên, như thế nào ngươi còn không biết, lại còn dám đối chọi lại với ta ư? Ngươi không nghĩ rằng mình quá là ngu xuẩn hay sao? Tên đạo sĩ toát mồ hôi hột, giọng run run, ý gì? Trong ngọc giản mà ta trả lại cho ngươi, ngoài công pháp mà ta đã dùng thần thức ấn vào đó, ta còn bí mật ẩn vào một trong một luồng chân nguyên đặc biệt chỉ của riêng ta. Với tu vi của nhà ngươi như hiện nay thì có kiểm tra cả đời cũng không thể nào phát hiện ra được. Ta chỉ cần đợi thời cơ, dùng thần thức dẫn từng chút một, để quả bom nổ chậm, trong tay ngươi phát nổ. Ngươi tưởng ta ngây thơ đến mức đi tin những lời mà loài rắn rết thâm độc, như ngươi nói hay sao? Thế nào, cú nổ mà ta giàn dựng cũng hoành tráng đấy chứ. Lão đạo sĩ tất nhiên không cam tâm, nhưng vào lúc này, dù là một nửa biện pháp đối phó lại Dương Thần lão cũng nghĩ không ra. Lão, không bao giờ có thể ngờ rằng chân nguyên của Dương Thần lại kỳ lạ như vậy. Bởi lực của trời đất vốn là vô hình vô dạng, không tương thông với bất kỳ tu sĩ bình thường nào. Tu vi của Dương Thần đã chạm tới cảnh giới tiên thiên, thần thức sẽ không bị gián đoạn, chuyện dẫn nổ đối với anh dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, một phần cũng là nhờ thiên địa dẫn xuất lực biến hóa khôn lường, không một ai có thể khống chế lực chân nguyên một cách chuẩn xác không chút sai sót được. Dương Thần tỏ vẻ hoài nghi, hạ thấp giọng, nói, là kẻ nào đứng sau giật dây ngươi? Hắn luôn có cảm giác tên đạo sĩ này và cao thủ mà lần trước gặp ở đường Gia Bảo, có liên hệ bí mật gì đó. Khuôn mặt lão đạo sĩ co rúm lại như cái bị rách. Ngươi, ngươi mau giết ta đi. Trong mắt Dương Thần lóe lên một tia sáng sắc lẹm, hắn nhấc chân lên lần nữa, dẫm mạnh lên ngón chân của tên đạo sĩ già. Rắc, rắc, rắc. Tiếng xương vỡ vụn nghe rõ mồn một, một bên bàn chân của lão đã thành một đống máu. Xương lẫn lộn, tên đạo sĩ giống lên đau đớn, thật sống không bằng chết. Cơn đau khiến hai con ngươi của lão long sòng sọc như muốn nổ tung ra. Dương Thần quay đầu nhìn lại, thấy Nhược Khê đang ở tư thế quay đi hướng khác thì cũng an tâm phần nào. Tuy rằng những cảnh rùng rợn như vậy rất bình thường với mình, bị phụ nữ nhìn thấy cũng chịu, nhưng có thể tránh được tốt hơn là không nên thấy những cảnh đầu rơi máu chảy thế này. Ngươi còn ngoan cố không khai, dù sao cũng khó mà thoát chết. Tên đạo sĩ nghiến răng đến bật cả máu, Dương Thần vừa hất tay, lập tức thanh huyết giao kim đao từ dưới đất liền bay về phía anh, rồi chuyển hướng cắm phập một nhát vào chính giữa bụng tên đạo sĩ già. Á, lão ác nhân gào lên thống thiết, lão có cảm giác như thịt trên bụng mình đang bị cứa ra từng mảnh. Dương Thần lạnh lùng đáp, ngươi không nói cũng chẳng sao, trước khi ngươi chết, ta sẽ cứa vào da thịt ngươi từng dao một, nhưng mà yên tâm, ta sẽ không động vào những chỗ chí mạng đâu. Ta sẽ khiến ngươi phải chịu nỗi đau đớn từ từ, bắt ngươi phải chứng kiến cơ thể mình dần biến thành một bộ xương, bên trong còn có lục phủ ngũ tạng của ngươi đang lúc nhúc, như thế này này. Ha ha, vừa nghe, tên đạo sĩ đã sợ tím tái mặt mày. Dương Thần cũng không hù dọa lão thêm nữa mà tặng liền cho lão hai dao. Cấu tạo cơ thể người, Dương Thần nắm rõ như lòng bàn tay. Tên đạo sĩ sẽ không vì bị mất hai miếng thịt mà chết ngay được, nhưng, có một điều đau đớn hơn là, cứ mỗi lần da thịt lão bị cắt đi như vậy, thì chân nguyên của lão sẽ giúp lão cầm máu và chầm chầm phục hồi. Bởi vậy, lão sẽ chết chậm hơn người bình thường rất nhiều. Lão đạo sĩ điên cuồng hét lên. Ngươi, ngươi đúng là một tên yêu ma tàn bạo vô nhân tính. Sớm muộn gì ngươi cũng nhập vào ma giới. Suốt đời suốt kiếp không được siêu thoát. Ngươi, ngươi sẽ không được chết toàn thây đâu. Đây không phải câu trả lời mà ta cần. Dương Thần vừa nói vừa tiện tay cắt phén của lão hai miếng thịt nữa. Kim đao vô cùng sắc bén, cắt ngọt như dao cắt phô mát. Đùi và ngực lão đạo sĩ đã sắp biến thành đống xương trắng tinh rồi. Đạo sĩ vừa đau đớn vừa kinh hãi, mặt gã chuyển hết từ đỏ sang xanh, xanh lại sang xám, rồi từ xám lại trắng bệch ra. Mắt lão ánh lên nỗi tuyệt vọng vô bờ, giọng khản lại, nghe vừa ai oán vừa bi thương. Ta đã bại trong tay ngươi, cho dù không bị ngươi giết cũng chẳng sống thêm được bao lâu. Vậy ta cứ không nói cho ngươi biết, để ngươi không thể yên tâm được. Nói xong, toàn thân lão đạo sĩ đột nhiên cứng đơ lại như pho tượng. Ngay sau đó, một dòng máu đen từ bụng lão tuôn ra. Thế rồi, toàn thân lão bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, Dương Thần ngẩn ra, nhớ tới cái gọi là lưỡng tâm chi mà lão đã nhắc tới trước đó. Lão già đã bị chính con bọ cái trong người mình làm cho bắt nổ. Kẻ thù thực sự rốt cuộc đáng sợ tới cỡ nào, ngay đến tên thủ hạ y phái tới đã hung ác như vậy, mà y thậm chí còn không thèm nghĩ tới chuyện sống tiếp. Chắc hẳn y đã tưởng tượng được kết cục bi thảm của mình khi không hoàn thành nhiệm vụ, mà tay trắng trở về rồi. Trầm tư một lúc, Dương Thần quyết định phải mau chóng nghĩ cách giúp những người bên cạnh mình nâng cao tu vi, đồng thời phải cho tăng cường bảo vệ cho họ. Nhưng cũng không thể làm họ lo lắng thái quá, áp lực này, cứ để mình hắn gánh chịu là hơn. Dương Thần quét mắt qua một lượt. Tên đạo sĩ đã chết rồi, để lại một cây chấn ma kim chùy, một thanh huyết dao kim đao và cả chiếc vòng tay bằng bạch kim trên tay lão nữa. Còn một thứ khác khiến Dương Thần phải chú ý, đó là chiếc lệnh bài hình thoi bằng kim loại đang đeo trên hông lão. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Trích Cửn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 924. 20-30, cầm chiếc lệnh bài trên tay, Dương Thần xem xét kỹ một lượt. Lệnh bài này cũng chẳng có gì là đặc biệt, ngoại trừ một chữ Hoàng triện trên mình nó. Dương Thần phóng thần thức để kiểm tra, nhưng chỉ thấy được một vài dấu vết của một loại chữ khắc rất ít gặp, kiểu như một loại mật mã nào đó chưa bao giờ trông thấy. Không có được chút manh mối nào, Dương Thần đành phải đem mấy chiến lợi phẩm thu được từ tay lão đạo sĩ cất vào trong một không gian pháp hình bình hành do hắn tạo ra. Tuy hắn không có đạo pháp lấy đồ không cần tiếp xúc như lão, nhưng không gian pháp tắc của hắn cũng có hiệu quả gần tương tự. Vậy, xử lý xong, Dương Thần tiến lại nơi Lâm Nhược Khê đang đứng cách đó không xa. Lâm Nhược Khê ngửi thấy mùi hôi tanh hết sức khó chịu bèn quay người lại. Trông thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt, cô gần như á khẩu. Tuy không phải là lần đầu tiên thấy Dương Thần giết người một cách tàn bạo như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy không quen chút nào. Dương Thần nắm lấy bàn tay cô, giọng nói hết sức dịu dàng. Nhược Khê, đã khiến em phải kinh sợ rồi, anh xin lỗi, em không sao chứ, Lâm. Nhược Khê dùng ánh mắt phức tạp nhìn lại anh, nghiến răng đáp. Khi nãy anh nói ngay từ đầu tất cả đã được anh sắp xếp rồi ư? Dương Thần nhếch miệng cười. Ách, cũng có thể nói là như thế. Hè hè, nếu anh chết thật, lão sẽ chịu bỏ qua cho em sao? Anh không ngu đến vậy đâu. Anh là đồ khốn khiếp. Lâm Nhược Khê tức giận nhấc chân lên, dùng mũi giày cao gót của mình đá thật mạnh vào bắp chân Dương Thần. Anh có biết lúc ấy trái tim em đau đớn thế nào không? Sao anh không báo trước cho em biết? Nhìn em khóc anh cảm thấy rất vui đúng không? Anh muốn trả thù việc em đuổi anh ra khỏi nhà đúng không? Hà, Lâm Nhược Khê tuy rằng cảm thấy mình cũng có phần thái quá, nhưng cứ nghĩ đến việc mình bị lừa, cho tan nát cõi lòng như vậy thì máu lại sôi lên sùng sục. Dương Thần làm bộ như đau lắm, xoa xoa bắp chân, nhăn nhó nói, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Anh phải cố gắng diễn sao cho giống mới khiến cho em có thể khóc đạt như vậy, chỉ có như thế lão mới tin anh sắp tiêu rồi. Sau đó sẽ hút hết trùng độc trong người em, đúng chưa nào? Lâm Nhược Khê nước mắt lưng tròng, giọng vẫn chưa nguôi giận dỗi. Nếu chẳng may lão cứ nhất quyết không chịu hút trùng độc ra thì sao? Anh có phải là sẽ mất mạng vô ích không? Dương Thần sửng sốt, ngẫm nghĩ một chút, gật gật đầu. Anh nói rồi, chỉ cần anh còn sống thì nhất định sẽ không để em ra đi trước. Cho dù có lỗi với người khác, nhưng có những chuyện anh không thể không làm. Lâm Nhược Khê khẽ nhắm mắt, mím chặt đôi môi, hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Để rồi cho dù em sau đó em có chết theo anh, em sẽ cũng phải nhớ rằng anh là vì em mà bỏ mạng. Xuống âm tào địa phủ em vẫn phải ghi nhớ đại ân đại đức của anh, đúng chưa? Dương Thần cười giả lả. Em xem em kìa, bây giờ không phải tất cả đã qua rồi sao? Em cứ phải chấp mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy làm gì? Hì hì, có thể đối với anh dùng tính mạng đánh cược lấy tính mạng của em chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng trong mắt em, đây quả thực là một chuyện tài đình. Lâm Nhược Khê tỏ ra hết sức nghiêm túc nói. Dương Thần cứ thế đứng chôn chân một chỗ. Mãi lâu sau, hắn mới thu lại nụ cười. Hỏi ngược lại, thế trước đây khi Ngọc Lôi xảy ra chuyện, chẳng phải ai đó cũng không cho anh biết một chút gì mà cứ thế lẳng lặng giải quyết tất cả hay sao? Đó là bởi vì sao? Dương Thần nhe răng. Lâm Nhược Khê cắn cắn môi, bởi vì em thấy cho dù có nói anh cũng không hiểu được, nên. Dương Thần thở dài đáp, vậy thì đúng rồi, mặc dù khi biết được sự thật, trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng chỉ cần một lúc sau, tự khắc sẽ không còn ấm ức nữa, bởi vì anh rất thông cảm, rất hiểu, anh có thể chấp nhận theo sự lựa chọn của em, cho nên anh tin em cũng sẽ rộng lòng tha thứ cho anh khi nay đã có những quyết định lỗ mãng. Lâm Nhược Khê cúi đầu, than thở nói thế nào vẫn là anh có lý. Dương Thần nhìn bộ dạng ngây ngô của Nhược Khê lúc này, bất giác muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhưng mới giơ lên nửa chừng thì chợt nhớ ra hai người đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hành động này của hắn xem ra có phần không được hợp lý cho lắm. Chẳng biết Lâm Nhược Khê rốt cuộc có tha thứ cho chuyện giữa mình và Tiêu Chỉ Thanh hay không. Tay Dương Thần cứ ngập ngừng giữa không trung. Lâm Nhược Khê cũng nhận thấy được điều ấy, bắt gặp ánh mắt do dự của Dương Thần, trong lòng cô không khỏi có chút chua xót. Chính mình muốn nói hận hắn cũng không được nữa rồi. Vừa nãy trong tình thế sinh ly tử biệt, rất nhiều ấm ức cũng được giải tỏa rồi. Giận anh ấy ư? Có lẽ cũng không hẳn. Thế nhưng lòng kiêu ngạo lại không cho phép cô chủ động kéo tay Dương Thần lại áp vào má mình. Dương Thần cảm thấy không khí có phần không được tự nhiên, lên tiếng. Chúng ta về Trung Hải đi, Hồng Yến ở công ty đang ngồi trên đống lửa kia kìa. Em có cần gọi điện báo trước cho cô ấy không? Lâm Nhược Khê lặng lẽ gật đầu, nhặt chiếc di động đang nằm trên mặt đất lên. May mà đã được Dương Thần thiết lập bảo vệ từ trước nên chiếc điện thoại không hề hư hại gì. Báo tin cho Triệu Hồng Yến cả hai vẫn an toàn xong, Lâm Nhược Khê mới gác máy, dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn Dương Thần. Dương Thần bước đến ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Qua một lớp vải mỏng, anh vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ sự mềm mại, đàn hồi của da thịt cô. Anh sẽ cố hết sức để làm thật chậm, em hãy nhắm mắt lại, vì có thể em sẽ bị kích động đó. Lâm Nhược Khê vẫn không dám tin, Dương Thần cứ thế bay về Trung Hải như vậy. Là bay về Trung Hải ngay sao? Dương Thần nhún vai. Còn có thể sao giờ, chả lẽ xuống núi rồi mới mua vé máy bay sao? Hay em muốn ngồi ô tô đường dài? Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, ngoan ngoãn nhắm mắt. Hơn 10 phút sau, Dương Thần dùng tốc độ chậm nhất có thể đưa Nhược Khê trở lại khu biệt viện phía Tây. Hai người, một người lấm lem những bụi, một người loang lổ những máu, đương nhiên không thể quay về công ty với bộ dạng như vậy được. May là ở khu biệt viện này các hộ cách nhau khá xa, đứng ngoài cửa cũng chẳng có ai trông thấy hai người trong tình trạng thê thảm này. Dương Thần buông eo Nhược Khê ra, tươi cười nói, có thể mở mắt ra rồi, đến nhà rồi. Lâm Nhược Khê vẫn đang lâng lâng, từ từ hé mắt, chớp chớp đôi hàng mi, phát hiện đã về tới nhà. Quả thực khó mà tin nổi, Dương Thần phủi phủi quần, phân vân không biết có nên vào nhà hay không. Chỉ e Nhược Khê vẫn chưa nguôi giận, còn không vào thì lại chẳng cam tâm. Dù thế nào mình cũng đã phải liều mạng vì cô ấy như thế, chuyện Tiêu Chỉ Thanh kia nên cho qua đi thôi. Lâm Nhược Khê trông thấy vẻ phân vân của Dương Thần, lập tức đoán được nguyên nhân, cô hạ giọng khẽ nói, anh có điều gì muốn nói không? Dương Thần hít một hơi, lưỡng lự đôi chút, rồi tủm tỉm cười nói, Nhược Khê à, anh muốn nói, vậy anh cứ thế này mà đi sao? Câu trả lời, lý tưởng đương nhiên sẽ là, anh đừng đi nữa, có như vậy, Dương Thần mới có thể an lòng được. Ấy thế mà Lâm Nhược Khê chẳng biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, tay cứ vân về gấu váy, mãi vẫn chẳng chịu hé răng. Dương Thần bắt đầu sốt ruột, lùi lùi mấy bước, hỏi lại, vậy anh đi đây, nhé. Lâm Nhược Khê chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng im như phỗng trước cửa. Dương Thần thật chỉ muốn hòa lên, đây là cái tình cảnh quái quỷ gì thế này. Bà cô ơi, dù bà vẫn còn giận hay không cũng, phải cho người ta cái tín hiệu với chứ. Dương Thần buồn bã quay người, thất thểu bước ra phía cổng khu biệt viện, trong đầu nghĩ xem nên đi chỗ nào tắm rửa thay quần áo bây giờ. Đúng lúc đó, tiếng Lâm Nhược Khê ở phía sau khiến anh phải dừng bước. Anh cứ đi như vậy sao? Giọng nói trong như suối ẩn giấu chút giận dỗi. Dương Thần lập tức quay người lại, cười khổ, em vẫn chưa nguôi giận. Anh nào dám mặt dày mà xuất hiện trước mặt em mãi như thế. Anh không muốn làm em giận. Thêm đâu, anh đúng là đồ ngu ngốc, từ khốn khiếp khi nãy đã bị cô đổi thành ngốc. Có lẽ đối với một người sống trong gia đình gia giáo như cô, mắng chửi như vậy đã là cay độc lắm rồi. Dương Thần ngơ ngác đứng như trời trồng tại chỗ, người phụ nữ trước mặt sao mà khó hiểu quá xá. Lâm Nhược Khê sắp tức điên lên rồi, cô nhắm chặt mắt, trán nhăn lại, môi mím chặt, xem chừng Dương Thần khó tránh khỏi cơn cuồng phong trước mặt rồi. Ấy vậy mà Nhược Khê lại mở mắt ra, giọng nũng nịu, anh chẳng phải đã nói rằng yêu em sao? Dương Thần lại càng cảm thấy khó hiểu. Người phụ nữ trước mặt anh vài giây trước còn đáng sợ là thế, bây giờ hai má ửng hồng, bộ dạng vô cùng ngây ngốc. Lâm Nhược Khê thở gấp, cảm xúc hiển nhiên rất không ổn định. Nếu anh thực sự yêu em, vậy sao chỉ hỏi hai lần rồi không hỏi thêm nữa? Anh nghĩ xem, anh đã gây cho em biết bao tổn thương như vậy, ít ra cũng phải hỏi 20-30 lần, hỏi em có thể tha thứ cho anh không, như vậy mới coi là tạm được. Nếu anh làm như vậy, em mới giả vờ coi như chưa có chuyện gì, miễn cưỡng lạnh lùng thờ ơ đồng ý với anh. Chẳng lẽ anh chỉ có thể làm được đến thế thôi sao? Đồ dối trá, bên tai Dương Thần cứ văng vẳng ba chữ này, nghe sao mà ngọt ngào ấm áp đến kỳ lạ, thật chẳng hiểu mình bị sao nữa. bị người ta mắng như một con heo mà lại vui đến vậy. Người ta bảo con gái dính vào tình yêu sẽ trở nên ngốc nghếch, ai bảo con trai thì không. Đây, một bước, rồi hai bước, ba bước, cứ thế Dương Thần đã đứng ngay trước mặt Nhược Khê. Dương Thần hai tay hướng phía trước ấn một cái, trực tiếp đem Lâm Nhược Khê ấn dính vào cửa chính. Trong không gian hẹp như vậy, hai người mặt đối mặt, cơ hồ có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của đối phương. Anh không phải là kẻ lừa gạt, mà anh là một tên trộm cắp. Dương Thần khóe miệng nhếch lên. Lâm Nhược Khê cố tỏ ra thản nhiên, dương to đôi mắt đầy thách thức nhìn hắn, nhưng trong đáy mắt cô lại hiện lên chút hoang mang. Cái gì cơ, ăn cắp cái gì cơ, đánh cắp trái tim. Nói xong, Dương Thần dịu dàng hôn lên đôi môi căng mọng tươi non như cánh hồng của Nhược Khê. Lâm Nhược Khê mở to mắt kinh ngạc, cơ thể mềm mại khẽ run rẩy, không hề có ý định đẩy hắn ra. Dương Thần không hôn quá mạnh, quá sâu, nụ hôn ấy tựa như một cái kết trọn vẹn, viên mãn cho một câu chuyện cổ tích có hậu. Nhẹ nhàng rời khỏi môi Nhược Khê, Dương Thần vui vẻ như vừa chút được một gánh nặng. Mặc dù có người nói với anh, nếu đã nói với phụ nữ rằng anh yêu em thì không được phép nói câu xin lỗi nữa, thế nhưng anh vẫn muốn nói với em câu này. Nhược Khê, quả thực có rất nhiều chuyện anh đã không phải với em, nhưng từ giờ trở đi anh thề, anh hứa, anh đảm bảo sẽ không bao giờ có tiêu chỉ tình thứ hai nữa. Lâm Nhược Khê còn đang thẹn thùng, bỗng chốc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Cấm anh không được nhắc đến cái tên này nữa. Dương Thần sửng sốt, méo miệng cười khổ. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Vũ Vương từ trong nhà gọi vọng ra. Tiểu thư, là tiểu thư trở về rồi đúng không? Lâm Nhược Khê vội vàng đẩy Dương Thần ra khỏi người mình, nhanh chóng chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo để trông không quá nhếch nhác, lôi thôi, đáp. Vâng, Vũ Vương, mở cửa giùm con. Vũ Vương vội vàng chạy ra mở cửa. Trông thấy bộ dạng của Dương Thần và Nhược Khê, bà không khỏi có chút kinh ngạc. Trời, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao thiếu gia và tiểu thư toàn thân đầy máu thế kia? Dương Thần khóe miệng ngu vương, đừng quá kích động như vậy. Chúng con không sao cả, chỉ là gặp chút sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Nhưng đã giải quyết xong xuôi hết rồi, và lại chúng con chẳng phải đã về an toàn rồi sao? Trải qua không ít chuyện như vậy nên Vũ Vương cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nhíu mày hỏi. Nhưng, nếu vậy, vị khách này phải gặp làm sao đây? Khách, khách nào? Dương Thần thắc mắc. Vũ Vương bất đắc dĩ cười nói, 5 phút trước có một vị cô nương, tên gì nhỉ, à, họ Tiêu, nói là có chuyện muốn gặp tiểu thư, cô ta đang ngồi đợi ở phòng khách đó, cô nương họ Tiêu. Dương Thần lòng như lửa đốt, nghĩ thầm, cái cô Tiêu chỉ tình này, không phải đã nói biến đi càng xa càng tốt rồi hay sao, chả lẽ cô ta làm loạn như vậy vẫn chưa thỏa mãn. Tức thì, nộ khí của Nhược Khê vừa mới kìm xuống đôi chút, bỗng bị 3 chữ Tiêu chỉ tình làm cho bộc phát ra ngoài. Cô quay đầu liếc Dương Thần một cái sắc, lẹ, rồi quay đầu lại nói với Vũ Vương. Vũ Vương, không sao đâu, cứ thế này gặp cô ta cũng được. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 925, Cút. Vũ Vương đầu tiên là nghi hoặc, sao một Lâm Nhược Khê tính cách lúc nào cũng ôn hòa, đột nhiên lại lạnh lùng mãnh liệt đến thế. Nheo mắt hướng ánh nhìn khó hiểu về phía Dương Thần, ánh mắt có chút hiểu ra, trong lòng có chút thở dài. Vũ Vương phát hiện ra bản thân đã dần quen với chuyện này rồi, vị cô gia này vừa khiến bà vừa mến vừa hận, chỉ mong là chuyện lần này gây ra đừng quá lớn. Bước vào gian phòng khách của căn biệt thự sang trọng, Tiêu Chỉ Tình đang tự tại vắt vẻo đôi chân trắng nõn ngồi trên sofa gỗ lim bọc da thật, tay nâng chén trà. Một chiếc áo len mã hãi màu đen cộng với một chiếc quần đùi da màu đen để lộ ra đôi chân trắng muốt, gợi cảm đến mê người. Tư thế ngồi giống như cô ta mới là chủ nhân của ngôi nhà vậy. Dương Thần và Lâm Nhược Khê vừa đầu tắt mặt tối trở về nhà, chiếc váy của Lâm Nhược Khê đều đã bẩn, tóc tai rối bời, quả thực là không được gọn gàng cho lắm. Nghe thấy tiếng người, Tiêu Chỉ Tình để chén trà xuống, quay đầu, nhìn thấy bóng dáng hai người, người phụ nữ hơi há miệng kinh ngạc. Lâm Nhược Khê căn bản cũng không thèm để ý đến bộ dạng của mình bây giờ, khuôn mặt như chạm ngọc lạnh băng trong mấy nghìn năm, đôi mắt lạnh lùng khiến cho Vũ Vương đứng bên cạnh cũng không chịu nổi. Cút. Lâm Nhược Khê không chút nể mặt nói một câu, nhẹ nhàng nhưng thâm hiểm. Vừa nãy Tiêu Chỉ Tình còn nở nụ cười, trong giây lát cứng đơ người lại. Dương Thần ở đằng sau, ngẩng đầu, hít một hơi, hắn coi như không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì, hơi vuốt tóc. Tiêu Chỉ Tình khẽ cười, dần dần đứng dậy, đi về phía trước hơi nghiêng đầu hỏi. Vợ chồng Tổng Giám Đốc Lâm vừa đi đâu về mà sao trông bộ dạng nhếch nhác thế kia? Cút. Tiêu Chỉ Tình dừng hẳn nụ cười, lần này rốt cuộc mặt cũng biến thành đau khổ. Lẽ nào không thể ngồi nói chuyện với nhau sao? Hôm nay tôi có việc đứng đắn nên mới tới đây. Lâm Nhược Khê quay đầu đi nói với bà Vương. Vũ Vương, tiễn khách. Hả? Vũ Vương có chút không hiểu, nhưng cũng hiểu được ý của câu nói. Cô Tiêu, bà Vương ngại ngùng cười nói. Tuy rằng tôi không biết giữa cô và tiểu thư nhà tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tiểu thư nhà tôi không muốn nói chuyện với cô, tốt hơn là cô nên về đi, tôi tiễn cô. Ánh mắt Tiêu Chỉ Tình u oán, nhìn về người đứng sau bên cạnh Lâm Nhược Khê là Dương Thần. Cắn môi, Tiêu Chỉ Tình hỏi, anh cũng đuổi tôi đi sao? Dương Thần nghe xong giật mình, người đàn bà này chẳng phải đang hại hắn sao? Hỏi tôi làm gì, tôi đã giải độc cho cô tiền, cô phá hoại tình cảm vợ chồng tôi đã không giết cô thì chớ, tôi đã tận tình rồi, cô còn muốn thế nào nữa, hơn nữa hôm đó tôi đã chẳng cho cô đi rồi. Sao? Dương Thần buồn bực nói. Lâm Nhược Khê nghi ngờ hỏi, giải độc là ý gì? Dương Thần cũng không giấu giếm, kể chuyện trong cơ thể Tiêu Chỉ Tình, vốn có kịch độc bên trong và bản thân đã giải độc cho cô ta như thế nào. Lâm Nhược Khê biết hắn ta chắc chắn vẫn đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng cũng không gặng hỏi, gật đầu nói, nếu là như vậy, vậy thì biết mà báo ân, chứ không phải đến đây để đạt được mục đích của cô không từ thủ đoạn, mà phá vỡ gia đình người khác. Cô nói, không sai. Tiêu Chỉ Tình đột nhiên trả lời, dung mạo xinh đẹp đầy sự áy náy. Hôm nay tôi đến đây, thực ra cũng là để nói lời xin lỗi với hai người. Đang nói, Tiêu Chỉ Tình đột nhiên quỳ xuống. Lần này, không chỉ Vũ Vương, ngay cả Lâm Nhược Khê và Dương Thần đều không ngờ đến, đứng như khúc gỗ, không biết là như thế nào tiếp theo để đuổi cô ta đi. Là do tôi đã sai, là do tôi đã bị lòng báo thù làm cho ngu muội, muốn dùng chính thân mình để phá hoại hôn nhân của hai người. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi là một người đàn bà ác độc. Cô Lâm, xin cô tha lỗi cho sự lỗ mãng của tôi, nhưng bây giờ tôi thật sự muốn được sống tiếp. Tôi không biết là mình sẽ chết khi nào, nếu như hai người không giúp tôi, thì không ai có thể cứu tôi nữa rồi. Vừa nói, nước mắt Tiêu Chỉ Tình vừa lã chã rơi, cô ta vốn mềm mỏng, cứ khóc như vậy càng khiến cho người ta phải mềm lòng, toàn thân như thể nhũn ra vậy. Vũ Vương đứng bên cạnh không giấu được sự thương cảm, vội đến dìu Tiêu Chỉ Tình. Cô Tiêu, cô thành tâm là được rồi, bây giờ cũng không phải là thời xưa nữa rồi, cô quỳ xuống làm gì chứ, mau đứng dậy. Tiêu Chỉ Tình lắc đầu, nếu như cô Lâm chưa chịu tha thứ cho tôi hôm nay sẽ không đứng dậy, dẫu sao tôi ra ngoài sớm muộn gì cũng chết, thậm chí còn chết một cách đau đớn, tôi tình nguyện quỳ tại đây. Người phụ nữ này thay đổi quá nhanh, khiến cho Dương Thần không biết đâu mà lần. Bên ngoài Lâm Nhược Khê tỏ ra lạnh lùng, tuy rằng vẫn còn tức giận chuyện Tiêu Chỉ Tình phá hoại bên trong, và cô ta cũng đã từng quan hệ với Dương Thần nhưng giờ cũng bị làm cho mềm lòng. Xét cho cùng, người ta cũng đã quỳ xuống xin lỗi, lại nói một cách đáng thương như vậy, nên mềm lòng cũng là lẽ đương nhiên. Cô nói cô muốn phục thù, mà vẫn có người muốn giết cô, ý gì? Lâm Nhược Khê không khỏi tò mò hỏi. Tiêu Chỉ Tình lau nước mắt, nghẹn ngào nói, thực ra là tôi trốn ra khỏi gia tộc nhà tôi, sớm muộn gì nhà chồng chưa cưới của tôi cũng sẽ tìm ra và bắt tôi lại. Cái gì? Lần này đến Vũ Vương kinh ngạc kêu lên nói, cô Tiêu, vậy là ý gì? Sao lại có chuyện người trong cùng một nhà lại giết hại lẫn nhau? Trừ phi người cô muốn báo thù là người thân của cô, bọn họ không phải là người thân của tôi. Mắt Tiêu Chỉ Tình lóe lên vài tia đỏ chót, vẻ mặt đầy sự phẫn uất và căm giận, ngẩng đầu nói, tôi chỉ giận một nỗi là không thể rút gân lột ra tất cả bọn họ. Nhìn bộ dạng không thể kiềm chế được của Tiêu Chỉ Tình, Dương Thần có chút nhíu mắt lại. Theo như kinh nghiệm nhìn người của hắn, lần này Tiêu Chỉ Tình không diễn kịch. Nghĩ đến những chuyện kỳ lạ xảy ra khi gặp Tiêu Chỉ Tình trước đây, và lão đạo sĩ cổ quái ngày hôm nay, Dương Thần mơ hồ đoán được điều gì đó. Quyết định xong chủ ý, Dương Thần tiến lên phía trước nói, cô đứng lên. Tiêu Chỉ Tình dừng tiếng khóc, mơ hồ ngẩng đầu lên, anh tha thứ cho tôi rồi, Dương Thần nói, kể lai lịch của cô, và bối cảnh, tất cả mọi chuyện cho tôi nghe. Tiêu Chỉ Tình ngẩn người một hồi, quay đầu nhìn Lâm Nhược Khê đứng bên cạnh. Lâm Nhược Khê ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc của Dương Thần, do dự một lúc, nhìn Tiêu Chỉ Tình gật đầu. Nếu như sau này cô không còn dở âm mưu thủ đoạn gì thì lần này, tha thứ cho cô. Tiêu Chỉ Tình như chút được gánh nặng, nở nụ cười nói, cảm ơn hai người, trời ạ, sớm nên như vậy. Nhưng cô chủ, tiểu thư, mọi người nói chuyện thì cũng phải đi tắm, thay quần áo đi. Vũ Vương cười nói, trên mặt Dương Thần nở nụ cười có chút tà ý, quay người ôm lấy eo Lâm Nhược Khê ghé vào tai cô nói, bà xã, chúng ta cùng tắm nhé, buông ra. Lâm Nhược Khê khẽ hét lên, Dương Thần hơi sợ lập tức ngoan ngoãn buông tay, xem ra hắn cho Tiêu Chỉ Tình đứng lên khiến cho người phụ nữ này không vui. Đây là một tâm lý kỳ lạ, rõ ràng cô ta cũng sẽ để Tiêu Chỉ Tình đứng dậy, nhưng bản thân lại không thể nói ra. Lâm Nhược Khê liền quay người đi lên. lầu, vừa đi vừa nói, đến thư phòng của tôi, Vũ Vương giúp tôi chuẩn bị đồ ăn, tôi đói rồi. Dương Thần nhìn về phía Vũ Vương dùng mắt ra hiệu, tất nhiên là chuẩn bị nhiều một chút, sau đó chạy lên theo sau. Cuối cùng, dưới lầu chỉ còn lại một mình Tiêu Chỉ Tình đang thất thần nhìn, theo bóng dáng hai người đang lên lầu. Sao nào, có phải có chút ngưỡng mộ? Vũ Vương nhìn Tiêu Chỉ Tình cười nói. Tiêu Chỉ Tình có chút ngạc nhiên nhìn Vũ Vương và cười theo, tuy rằng hay cãi nhau, chửi chửi mắng mắng, nhưng xét cho cùng cũng kết hôn hơn một năm, có thể như vậy mà sống với nhau, thì tình cảm phải sâu đậm hơn những cặp vợ chồng bình thường khác. Vũ Vương cảm thán nói, cô Tiêu, tôi không phải người trong cuộc, nên cũng không dám nói gì, nhưng tôi cảm thấy cô không nên nghĩ những chuyện không thể nữa, như vậy chỉ làm tổn thương bản thân cô thôi. Nói xong, Vũ Vương vội xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Tiêu Chỉ Tình lúng ta lúng túng đứng ở lầu dưới, ánh mắt có chút lúng túng. Nửa tiếng trôi qua, hai người sau khi tắm rửa, thay quần áo, tinh thần sảng khoái hơn bèn gọi Tiêu Chỉ Tình đến thư phòng của Lâm Nhược Khê. Nếu như là trước kia, Lâm Nhược Khê sẽ không bao giờ tham gia vào mấy chuyện nguyên tắc xã hội này, nhưng bây giờ bản thân cũng bị Tú Sĩ bắt rồi, cho nên cô bắt buộc phải quan tâm. Thư phòng của Lâm Nhược Khê rất rộng, bên tấm thảm bằng lông cừu có thêu các loại hoa văn phức tạp, có bày mấy cái ghế tựa khắc gỗ lim màu đỏ, ba người ngồi quây lại một chỗ. Sau khi Vũ Vương đem điểm tâm vào xong liền lui ra, bà vốn không tò mò và cũng cảm thấy bản thân thích hợp để nghe chuyện này. Bây giờ cô có thể nói rồi, nhưng tốt nhất là hãy nói thật, không khéo tôi còn biết nhiều hơn cô. Dương Thần bỏ một miếng bánh đậu xanh vào miệng nói. Tiêu Chỉ Tình hít một hơi thật sâu, có vẻ như để điều chỉnh lại tâm lý, bắt đầu mở miệng nói. Không biết hai người có từng nghe qua, gia tộc ẩn thế, cô vợ tổng giám, đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 926, trốn không người. Từ lúc Tiêu Chỉ Tình mở miệng, Dương Thần theo bản năng mở hai tròng mắt lộ rõ hai ánh hào quang sáng chói. Không ngờ thật sự có ẩn thế gia tộc, Lâm Nhược Khê lại hơi nghi hoặc, nhìn thấy bộ dạng Dương Thần có chút trịnh trọng nên cũng không hỏi nhiều, dẫu sao có nghe xong cũng không hiểu, để cho Dương Thần giải thích là được rồi. Dương Thần lại nói, cô chỉ cần nói ra hết những chuyện mà mình cần nói là được. Tiêu Chỉ Tình có chút sợ hãi với vẻ có nghiêm túc đột nhiên của Dương Thần, nhưng vẫn gật đầu, bắt đầu kể. Sau khi cuộc đại chiến giữa tu sĩ thượng cổ Hoa Hạ và thần tộc, bởi vì S bị vây trong trận địa, mà một mình Athena khó lòng mà chống cự được, thêm nữa các vị thần gần như không sinh sản được thần tộc, các vị thần vì thế mà bị diệt vong. Cùng với sự diệt vong của các vị thần, các tu sĩ thượng, cổ cũng người chết thì cũng chết, người biến mất thì cũng biến mất, phá vỡ hư không cũng ít dần đi. Nhưng, một số tu sĩ vô cùng hùng mạnh, bản thân bọn họ có thể thừa kế y bát của tiên nhân thượng cổ, ở thời kỳ rất sớm, do vậy hậu thế của bọn họ tất nhiên cũng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều tu sĩ khác. Cùng với sự khai chiến với các vị thần và sự ra đi của tu sĩ độ kiếp kỳ, hậu thế của họ tập hợp thành thượng cổ gia tộc, do là ẩn thế, chỉ cầu tiên đạo, gần như là không có sự ràng buộc gì với thế tục, và trở thành ẩn thế gia tộc. Cùng với sự biến thiên của thời gian, ẩn thế gia tộc cũng tồn tại song song với các gia tộc khác. Đầu tiên là do một số gia tộc nhỏ yếu lựa chọn trở về với phàm trần, người trong gia tộc tiêu tan, thêm nữa các gia tộc không có truyền nhân nào xuất sắc bị các gia tộc khác thôn tính. Đến cuối cùng, bây giờ toàn thể Hoa Hạ, chỉ tồn tại ba đại ẩn thế gia tộc là Lạc Gia, Ninh Gia và Tiêu Gia. Ba gia tộc này đều đã trải qua hàng loạt cuộc đào thải các gia tộc khác mà tồn tại, hơn nữa dần dần trở thành thượng cổ gia tộc lớn mạnh, không chỉ cất giữ một lượng lớn môn pháp tu hành ở thời thượng cổ, còn có một lượng lớn pháp bảo, đan dược, đương nhiên là có sự bổ trợ của những thứ này, cho nên đời nào gia tộc cũng có anh tài xuất hiện, càng có không ít các trưởng giả trấn thủ với tu vi khó lường. Tương đối mà nói, Hồng Mông chỉ là một số kẻ mạnh tán ra từ trong các môn phái cổ võ, tuy rằng số người tất nhiên là hơn hẳn ba gia tộc kia, nhưng tinh anh lại không hề bằng ba đại gia tộc kia. Hơn nữa, đến hóa thần kỳ trở lên, bởi vì còn tồn tại chân nguyên lực, có thể dùng các loại bảo pháp để đối phó với địch. Với điều kiện của thượng cổ thế gia là số một, cho đến nay, Hồng Mông một là thủ vệ thượng cổ đại chân, hai là thủ vệ căn cơ Hoa Hạ, cùng với các thượng cổ thế gia nước sông không phạm nước giếng, vẫn duy trì thế cân bằng. Tiêu Chỉ Tình chính là thuộc Tiêu gia trong ba đại gia tộc. Nói ra, thân phận của Tiêu Chỉ Tình không hề thấp kém, là gia chủ của Tiêu gia, là con thứ hai của Tiêu Mạnh Vu, con gái một của Tiêu Mạc Tranh. Tiêu Mạc Tranh có hai người con, nhưng chỉ có một mình Tiêu Chỉ Tình là con gái. Theo lý mà nói, Tiêu Chỉ Tình phải là một hòn minh châu quý giá đặt trong bàn tay, được sủng ái nhất mới phải. Nhưng, trời sinh Tiêu Chỉ Tình lại là cửu âm huyền mạch. với thân thể cựu âm huyền mạch đã được định sẵn là không thể tu luyện bất kỳ công pháp nào, bởi vì âm khí quá nặng, khiến cho kinh mạch không có cách nào hấp thụ được linh khí của trời đất. Do vậy linh khí tự nhiên sẽ bị phân tán. Hơn nữa, cách để chữa khỏi cựu âm huyền mạch đã bị thất truyền từ thời kỳ thượng cổ. Trong ẩn thế gia tộc, các đệ tử không có cách nào tu luyện đến hóa thần kỳ. Cho dù là có thân sinh dòng chính thống cũng không được tôn trọng, chỉ có thể đứng bên ngoài, hoặc chỉ có thể làm tạp vụ trong gia tộc. Tiêu Chỉ Tình là một đứa con gái không có cả cơ hội để tu luyện, tất nhiên sẽ được coi là rác rưởi không ra gì. Nhưng cửu âm huyền mạch lại có một đặc tính khác, khiến cho gia tộc cô phải nhìn cô với một ánh mắt khác bách độc bất xâm. Cửu âm huyền mạch có thể chống lại sự xâm nhập của các loại độc dược, khiến cho thân thể con người tuy rằng có thể có các loại bệnh, nhưng bởi vì có âm hàn khí áp chế, cho dù là trúng độc thì trong vòng 100 năm cũng không có gì phải lo lắng. Nên biết rằng ba đại gia tộc ai cũng đều có thế mạnh của mình, công pháp và pháp thuật của Lạc gia là số 1, có nhiều cao thủ siêu hạng. Ninh gia ngoài vô số bảo pháp gia, số người gia tộc nhiều, tuy rằng không tinh nhuệ bằng Lạc gia nhưng lực lượng lại ngang nhau. Tiêu gia lại dựa vào bảo pháp và đan dược mà có địa vị, luyện chế các loại đan dược là nhất thiên mệnh mạch của Tiêu gia. Nếu là trước kia, đan dược sau khi tinh luyện xong nhất định sẽ có hiệu quả, nhưng trên thực tế, có rất nhiều đan dược không có cách nào có thể phán đoán được nó có hiệu quả như mong đợi hay không. Xét cho cùng, người trong gia tộc hiện nay đã không còn thần thông như tổ tiên thời kỳ thượng cổ nữa, rất nhiều phương pháp tinh luyện đan dược đã không còn chuẩn xác như trước. Như vậy thì thử độ hiệu quả của đan dược là điều đặc biệt cần thiết. Nhưng có rất nhiều đan dược, nếu như dùng không cẩn thận, nhẹ thì bị nhiễm độc, nặng thì phá hủy lục phủ ngũ tạng, thất khiếu chảy máu, hao tổn tu vi. Người trong Tiêu gia tất nhiên là không thể đi khắp nơi bắt người để thử đan dược. Thứ nhất, người bình thường không thể chịu được độc tính. Thứ hai, các thành viên trong gia tộc đều rất quý trọng, dẫu là thiên tiên tu vi thì cũng là một mạng người. Cho nên, sự xuất hiện của Tiêu Chỉ Tình gần như được Tiêu gia coi là thiên mệnh. Tiêu Chỉ Tình tuy rằng không thể nào tu luyện, nhưng cửu âm huyền mạch có đầy âm hàn linh khí, không giống như người thường. Hơn nữa, cứ cho là thử đan dược thất bại, Tiêu Chỉ Tình cũng không vì trúng độc mà chết đi. Cũng giống như nói, cơ thể của Tiêu Chỉ Tình giống như là một thể thực nghiệm thử thuốc. Tự nhiên, từ lúc Tiêu Chỉ Tình hiểu chuyện, hầu như là nếu như có một đan dược nào được tinh luyện xong, viên thứ nhất sẽ cho vào thân thể cô, để cho các trưởng lão luyện đan dược có thể quan sát được sự biến hóa của đan dược trong cơ thể cô. Nếu như có hiện tượng trúng độc thì sẽ phải tìm ra nguyên nhân, nếu như không có phản ứng gì thì tất nhiên là đã thành công. Đây cũng chính là tại sao lúc đầu cơ thể cô lại có các độc tố phức tạp nhiều đến nỗi không đếm được hết. Nghe đến đây, Dương Thần không kìm nổi nhíu mày. Tiêu Chỉ Tình lúc này khóe mắt đỏ hoe, nghĩ lại từ nhỏ đã phải trải qua những chuyện cực kỳ bi ai như thế, ngay cả trong giấc mơ cũng giật mình tỉnh giấc. Gật đầu, Tiêu Chỉ Tình nói, bọn họ biết rằng, nếu như giúp tôi áp chế hàn độc của cửu âm huyền mạch, không chỉ phải tiêu phí một lượng bảo dược, hơn nữa cũng lãng phí cả thời gian, xét cho cùng tôi chỉ có đau đớn chứ không chết được. Bọn họ không có công pháp thần kỳ như anh, tôi bây giờ vẫn không thể tin được. Hàn độc đi theo tôi gần 20 năm nay đã thật sự bị áp chế. Gần 20 năm, Dương Thần ngẩn người nói, cô vẫn chưa tròn 20 tuổi. Khuôn mặt Tiêu Chỉ Tình hơi ửng đỏ lên, tôi, đương nhiên là chưa đủ 20, nhưng bất kỳ ai nhìn tôi đều không thể nghĩ tôi trẻ như vậy. Lâm Nhược Khê không thể nghe tiếp được nữa, lạnh lùng nói, anh còn có tâm trạng mà hỏi tuổi. Sao lại có người thân nhẫn tâm như thế chứ, cứ coi là thấy chết không cứu, lại còn lấy người sống ra làm công cụ thử nghiệm thuốc. Tiêu Chỉ Tình cảm kích nhìn Lâm Nhược Khê, tỏ ra rất vui mừng khi Lâm Nhược Khê nghĩ cho cô ta như thế. Cô Lâm, có thể cô không biết, đối với ẩn thế gia tộc mà nói, từ xưa đến nay, thực lực là vua, một người không thể nào tu luyện như tôi, không vứt bỏ. Đã là may lắm rồi, tôi ở trong gia tộc, ngay cả thân phụ thân sinh ra tôi cũng không nhìn tôi lấy một lần, ông nội tôi cũng chưa bao giờ chạm vào người tôi. Tiêu Chỉ Tình cười lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sự uất hận vô cùng. Dương Thần hầu như có thể hiểu được, tại sao người phụ nữ này lại có thể nhẫn tâm như thế. Từ nhỏ đã sống trong một gia tộc, người ăn người, e rằng sớm muộn cũng sẽ quên đi thế nào gọi là lương tri, là nhân từ. Xung quanh cô ta quả nhiên là sự dơ bẩn, xấu xí, hơn nữa còn là mặt đen tối nhất trên thế giới này, không kìm được. Dương Thần có chút cảm khái, những trải nghiệm của sự trưởng thành của cô ta và hắn cũng có chút gì đấy giống nhau, chỉ là cô ta bị tổn thương e rằng còn sâu nặng hơn. Thư phòng im lặng một lúc, đột nhiên Lâm Nhược Khê nhớ đến chuyện gì đó hỏi, đúng rồi, cô vẫn chưa nói, thượng cổ gia tộc nằm ở chỗ nào? Khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy, lẽ nào không bị phát hiện? Tiêu Chỉ Tình lắc đầu, cười nói, đương nhiên là không bị phát hiện. Vị trí của thượng cổ thế gia thực ra gần với Hồng Mông, đều là quay xung quanh bốn phía thượng cổ đại trận. Người thường coi chốn này là chốn không người, nhưng nếu như phá vỡ trận địa bên ngoài thì sẽ phát hiện còn có một động thiên khác. Chốn không người, Dương Thần lục lọi trong bản đồ trí nhớ, ngẩn người hỏi, chắc không phải Côn Lôn ở phía nam Hâu Siêu chứ? Tiêu Chỉ Tình gật đầu, Hâu Siêu tất cả hoa hạ đều biết, thật ra chỉ cần thông qua ảo ảnh lộ ra ở một góc băng sơn ở xung quanh vòng ngoài cùng, nếu như không thông hành qua thần phù của trận địa lớn kia, thì không thể nào nhìn thấy diện mạo thật sự bên trong. Bên trong là không gian rộng lớn do những vị đại thần thần thông thượng cổ khai phá. Nhưng Hâu Siêu cách Trung Hải 88.000 dặm, lúc ở Los Angeles nghĩ tôi đã muốn hỏi, sao cô có thể chạy ra ngoài được? Theo như cô nói, cô không thể nào trốn ra khỏi gia tộc, Dương Thần nghi hoặc, nói, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 927, đơn thương độc mã, trong mắt Tiêu Chỉ Tình lóe lên tia phẫn uất giận dữ, nghiến răng nói, cái đó phải bắt đầu nói từ chuyện nhà chồng tôi, nhà chồng cô, đúng vậy, đó là Lạc Gia. Tiêu Chỉ Tình ánh mắt đầy sự căm giận, Dương Thần đột nhiên nhớ lại, lúc ở Los Angeles cô ta có hỏi hắn có phải là Lạc Gia phái hắn tới bắt cô ta. Không, nếu như vậy thì Tiêu Chỉ Tình không nói dối. Cùng với lời kể của Tiêu Chỉ Tình, Lâm Nhược Khê nghe cũng có chút chua xót, theo bản năng rút khăn giấy lau khóe mắt. Hôn ước của Tiêu Chỉ Tình là với con trai của Lạc Thiên Thu Lạc Hàng. Ban đầu, với thân phận của Tiêu Chỉ Tình tất nhiên là không xứng với Lạc Hàng. Xét cho cùng Lạc Hàng tuy trẻ tuổi nhưng cũng đã đạt đến hóa thần hậu kỳ. Chắc chắn sau này sẽ trở thành cao thủ độ kiếp kỳ, là sức mạnh trung tâm của toàn gia tộc, hơn nữa còn có sức cạnh tranh làm tộc trưởng của gia tộc. Nhưng Lạc Gia lại tốn nhiều công sức để lấy được Tiêu Chỉ Tình không phải thật sự là muốn Lạc Hàng yên bề gia thất, mà vì Tiêu Chỉ Tình là một thí dược thần khí, cho nên ai lại không muốn có chứ. Lạc Gia làm như vậy, thực ra chỉ muốn Tiêu Gia chia sẻ Tiêu Chỉ Tình, để cho họ có thể tiến hành luyện đan và thử đan dược. Nói là lấy Tiêu Chỉ Tình với thân phận làm con dâu, cho nên tặng không ít bảo bối là sinh lễ. Thực ra cố làm ra vẻ ta đây quang minh chính đại. Xét cho cùng trong thế giới Hâu Siêu cũng không phải chỉ có một mình ẩn thế gia tộc, mà cả toàn bộ giới tu hành, cho nên không được quá mất mặt. Huống hồ, tướng mạo Tiêu Chỉ Tình cũng rất xinh đẹp, Lạc Hàng xem ra cũng thích. Lấy Tiêu Chỉ Tình cho dù là biết không thể nào sinh con được, thì cũng có thể coi như là một món đồ chơi. Cùng lắm thì sau này lấy một nữ tu sĩ khác, cũng không phải là chuyện to tát gì. Tiêu Chỉ Tình vô cùng sợ hãi, vận mệnh của bản thân cũng không bằng cả một nha hoàn tạp vụ, cho nên sớm đã không muốn sống nữa. Cho nên trước đêm lễ đại hôn, một người duy nhất trong nhà từ nhỏ đã âm thầm giúp đỡ Tiêu Chỉ Tình hạ quyết tâm là giúp cô thoát khỏi chốn này. Người đó chính là nhũ mẫu khi Tiêu Chỉ Tình còn nhỏ. Bởi vì mẹ của Tiêu Chỉ Tình đã sớm ra đi, cho nên nhũ mẫu là người thân cận duy nhất nuôi cô khôn lớn. Chỉ có điều tu vi của nhũ mẫu cũng chỉ hóa thần sơ kỳ, nên cho dù là người thân trong nhà cũng không có mấy địa vị, cho nên chỉ có thể dương mắt chứng kiến Tiêu Chỉ Tình gặp nạn. Thấy Tiêu Chỉ Tình đã muốn tìm đến cái chết, nhũ mẫu rất đau lòng, tìm cơ hội đem Tiêu Chỉ Tình vào trong đại trận. Sau khi đến nơi cạnh tỉnh Tứ Xuyên, đưa Tiêu Chỉ Tình một ít tiền liền lập tức quay trở về, cắt đuôi mấy tu sĩ đuổi theo để cô có thời gian trốn thoát. Tuy rằng ẩn thế gia tộc ở trong đại trận, nhưng không phải hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Có nhũ mẫu giúp chuẩn bị một số giấy tờ chứng minh, Tiêu Chỉ Tình mó mẫm với một chút hiểu biết hồi còn nhỏ cũng chạy trốn thành công, còn về đến nước Mỹ cũng là nghĩ cho an toàn của bản thân. Tiêu Chỉ Tình chỉ vì cựu âm huyền mạch mà không có cách nào tu luyện, cho nên chỉ có thể học một số kiến thức của người bình thường, trong đó có kiến thức học ngoại ngữ và máy tính, cô ta tự học được cũng không ít, kỹ thuật hacker cô ta cũng tự mình học được, như thể ông trời trêu ngươi. Vậy, ngoài tu luyện ra, Tiêu Chỉ Tình học gì cũng rất nhanh, thậm chí với tài hoa xuất chúng, còn làm cả nữ lừa đảo ở Los Angeles, khiến cho mấy tên đại ca Mỹ cũng phải phục cô ta sát đất, cam tâm tình nguyện là thuộc hạ của cô ta. Mọi chuyện xảy ra về sau, hai người cũng biết gần hết rồi. Vẻ mặt Tiêu Chỉ Tình có chút áy náy nói, tôi biết là mang đến cho hai người không ít phiền phức, nhưng người bây giờ có thể giúp đỡ tôi duy nhất chỉ có hai người mà thôi. Đôi mắt Tiêu Chỉ Tình trông mong nhìn Dương Thần, ngoài anh ra, đã không có ai có thể cứu tôi nữa rồi. Dương Thần sờ trán, ho vài tiếng, vẻ mặt suy nghĩ nói, cô nói như vậy đúng là làm khó cho tôi quá. Xét cho cùng tôi và cô cũng chẳng phải thân quen cho lắm, mà lại đi nhúng tay vào chuyện của ẩn thế gia tộc các cô. Ngộ nhỡ bọn họ lại coi tôi là kẻ địch thì làm thế nào? Tiêu Chỉ Tình mặt buồn bã, thấp giọng nói, tôi cũng biết tôi làm như thế là ích kỷ, nhưng tôi không cam tâm, tôi vẫn còn đang rất lo lắng cho Nhũ Mẫu, không biết bà ấy bây giờ như thế nào, phải chăng đã bị bọn họ giết. Nói xong, mắt Tiêu Chỉ Tình lại ướt đẫm. Lâm Nhược Khê vẻ mặt như đang đấu tranh, quay đầu nói, ông xã, anh hãy giúp cô ta đi, bọn người đó quả thực là thật đáng ghét, cùng lắm thì anh hãy hết sức bảo vệ cô ta, không chừng mấy kẻ đó đều không phải là đối thủ của anh. Xét cho cùng, nếu như Ẩn Thế gia tộc thật sự là ẩn thế thì cũng sẽ phái, nhưng người rất lợi hại đến đại náo thiên hạ, không chừng mấy người đó phát hiện không dễ dàng gì mà đem cô ta đi được mà bỏ cổ thì sao. Dương Thần cười nhăn nhó, đưa tay xoa mặt Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê bĩu môi né tránh. Dương Thần thở dài nói, làm gì có chuyện dễ dàng như thế, bọn họ đều là độ kiếp kỳ giỏi trong một gia tộc, lại còn có cả pháp bảo, linh đan, anh chỉ có mỗi thân xác này, lại còn phải bảo vệ cả một đám đàn bà. Anh, vừa nói được một nửa, trong đầu Dương Thần lóe lên một tia sáng, đúng, rồi, linh đan. Dương Thần vội vàng quay đầu lại nói, Tiêu Chỉ Tình, cô nói, nội bộ Ẩn Thế gia tộc có một số lượng lớn đan dược bổ trợ, cho việc tu luyện đúng không? Và còn có cả một số lượng lớn tài liệu công pháp tu luyện đúng không? Tiêu Chỉ Tình lúng túng gật đầu, đúng vậy. Các môn phái võ công trần tục không thể dễ dàng đột phá bước vào hóa thần kỳ. Thực ra là một phần rất lớn không có số linh đan, linh thảo, công pháp bổ trợ, những cái đó Ẩn Thế gia tộc không dễ dàng gì mà để lộ ra ngoài. Dương Thần hai mắt sáng rực đầy sự tham lam, hì hì, việc bảo vệ cô, giúp cô báo thù gì đó tôi không có hứng thú là bao, nhưng vì để cho đám đàn bà có thể tu vi tiến bộ hơn, mà đi lấy mấy thứ bảo bối giúp cho việc tu luyện kia cũng không tồi. Dương Thần cười đầy tà ý. Tiêu Chỉ Tình nghe xong suýt ngất đi, lạc giọng khuyên can nói, anh đừng có đi làm những chuyện ngốc nghếch đó, lẽ nào anh định đơn phương độc mã đột nhập vào Ẩn Thế gia tộc để cướp đan dược? Sao, anh điên rồi, Hồng Mông chỉ ít còn là tu sĩ thượng thiên, cũng không dám đi cướp của Ẩn Thế gia tộc, anh có rằng các trưởng lão độ kiếp kỳ dễ đối phó thế sao? Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy người đàn ông quả thực là gan to bằng trời, lo lắng nói, đúng đó, anh không được đi, anh coi đây là trò đùa à? Nếu như anh động thủ chẳng phải là rước họa vào thân sao? Dương Thần cười, xua tay nói, tôi chỉ là đùa chút thôi, tôi đâu có muốn chết. Đương nhiên trong lòng nghĩ gì lại là một chuyện khác. Quả thực là, nếu như bây giờ hắn đi không được gì, nhưng sau này thì sao? Vãng niệm diễn sinh kinh của hắn không lúc nào là không tiến bộ. Nếu như có thể có một ngày vượt qua đệ nhị thứ cửu thiên thần lôi, không chừng có thể thử xem. Ít nhất, đây chính là con đường tắt để cho tu vi đám đàn bà đột phá. Chỉ tiếc là, bản thân cũng chưa tham chiếu đối tượng, không biết độ kiếp kỳ của đối phương thực lực như thế nào, nếu như có thể giao chiến thì sẽ có thể biết được ngọn nguồn. Nghĩ đến đây, Dương Thần lại nghĩ đến vài món pháp bảo mà hắn vừa mới thu được kia. Hư không nhất triệu, Dương Thần đem huyết giao kim nhận, chấn ma kim truy, bạch kim thủ trạc, đồng hoàng lệnh bài bày ra dưới đất. Tiêu Chỉ Tình nhìn thấy bốn thứ này, hiển nhiên là đầy sự kinh ngạc. Sao anh lại có được những thứ này? Dương Thần cũng không giấu giếm, đem kể chuyện Lạp Tháp đạo nhân trói Lâm Nhược Khê nhưng lại bị hắn giết. Tiêu Chỉ Tình lúc này mới biết hai tên mặt cho mày xám gặp lúc nãy là hai cao thủ mới đi giết hóa thần mạt kỳ về. Anh thật là lợi hại. Anh nên biết rằng pháp bảo chia là ba loại, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, cao hơn nữa là mấy món thiên bảo vô cùng hiếm, đó đều là La Thượng cổ truyền lại. Tiêu Chỉ Tình chỉ vào mấy món pháp bảo nói, bạch kim thủ trạc tên là Càn Nguyên Thiên Cương Trạc, chính là trung hạ đẳng phòng ngự pháp bảo, dưới độ kiếp ít nhất có thể kháng cự 3 lần công kích. Chấn Ma Kim Truy, tuy rằng chỉ là hạ đẳng pháp bảo, nhưng vì trầm hậu hùng hồn, uy lực bất phàm. Huyết Giao Kim Nhận, thì ngay cả độ kiếp kỳ cũng có thể đâm bị thương và rất khó hồi phục, đó là trung đẳng pháp bảo. Dương Thần ngạc nhiên nói, cô đều biết rõ ràng vậy sao? Tiêu Chỉ Tình cười nói, vì tôi không có cách nào tu luyện, cho nên hầu như thời gian mọi người tu luyện thì tôi học những văn hóa thế tục, cũng xem các loại sách tu hành, cho nên thượng vàng hạ cám gì cũng biết một chút. Dương Thần giật mình, nghĩ trong lòng, người phụ nữ này rất còn có giá trị, ít nhất cũng có thể giúp bản thân hóa giải những điều chưa hiểu, bảo vệ cô ta cũng không phải là điều không thể. Coi như là đã tìm được lý do bảo vệ Tiêu Chỉ Tình, Dương Thần nói, cô vẫn chưa nói, Mai Đồng Bài, là bảo pháp gì, sao trên đó lại viết chữ Hoàng? Tiêu Chỉ Tình lúc nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dương Thần, cười nhăn nhó nói, cái này, chắc không phải là bảo pháp, cô vợ tổng, giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 928, nói thầm với Vũ Vương, không phải bảo pháp. Dương Thần không vui nói, trên thứ này rõ ràng là có một số linh khí cổ quái, chắc là thuộc vào loại nào đấy có tác dụng đặc biệt, lẽ nào có thể lại là một tấm đồng rách nát bình thường sao?

Lâm Nhược Khê buồn bực nhìn hắn, chạy đi xem những loại khác. Dương Thần cười cười, vuốt vuốt cằm, nhìn quả dưa trong tay, có chút cảm thán, cô, ta đến quả dưa cũng không biết như thế nào, xem ra hơn 20 năm nay đúng là sống rất thanh bạch. Đương nhiên, ý nghĩ xấu xa này, hắn cũng không dám nói ra. Đúng lúc này, Dương Công Minh cũng đi theo từ bên ngoài vào. Ai ra, hét to một tiếng, có thể khiến cho ông già này nóng vội như thế. Dương Thần không khỏi nhanh chóng quay đầu lại. Chỉ thấy Dương Công Minh vẻ mặt đau lòng đứng ở một mảnh vườn rau, cúi người xuống, nâng lên một đám củ cải. Cái này là do ai nhổ lên, sao lại có thể nhổ nhiều như vậy, đúng là lãng phí mà. Lâm Nhược Khê vừa chạy về phía mấy ngọn cà chua, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, giống như trẻ nhỏ làm sai chuyện gì, cúi đầu đi sang một bên. Ông nội, là do cháu nhổ, Lâm Nhược Khê sợ hãi nói. Dương Công Minh hoàn toàn không còn vẻ gì ôn hòa thường ngày, cầm hai củ cải trên tay, lại nhìn bảy, tám củ cải trên đất, hỏi, ai bảo cháu nhổ nhiều củ cải như vậy? Số rau ăn mỗi ngày, đều có nhà bếp đến lấy, cháu lấy nhiều như vậy, ăn không hết rất là lãng phí. Cái này đều là tâm huyết của ông, Lâm Nhược Khê hốc mắt ửng đỏ, không nghĩ tới nhổ có mấy cây củ cải lại có thể làm cho Dương Công Minh tức giận như thế. Cháu, lần đầu tiên nhìn thấy, hóa ra củ cải mọc lên như vậy, muốn nhổ một cây lên xem. Sau khi nhổ một cây, phát hiện ở dưới đất có cây rất to, cháu chỉ nghĩ rằng, chẳng lẽ cây nào cũng rất to, cho nên mới nhổ thêm vài cây. Sau đó phát hiện không ngờ nhổ mấy cây củ cải lại vui như vậy, cuối cùng lại nhổ thêm vài cây nữa. Lâm Nhược Khê càng nói càng lý nhí. Nghe thấy như vậy, làm cho Dương Công Minh giống như quả bóng xịt hơi, muốn tức giận cũng không biết làm thế nào. Cháu sao? Quách Tuyết Hoa và Yến Tam Nương ở bên cạnh đều hé miệng cười, đặc biệt là Quách Tuyết Hoa, cười đến rơi nước mắt. Dương Thần cố nín cười, đi đến ôm lấy vai Lâm Nhược Khê, nói, được rồi, ông già, chẳng qua chỉ là một chút củ cải thôi mà, tôi ăn rất khỏe, buổi tối tôi sẽ ăn hết giúp ông, như vậy sẽ không lãng phí nữa. Hừ, cháu thật đúng là có lòng tốt. Dương Công Minh có chút đau lòng nhìn mấy củ cải, quay đầu lại nói với Yến Tam Nương. Tam Nương, nói với nhà bếp, những củ cải này nếu chế biến thành đồ ăn không hết, thì đem muối, ăn dần. Yến Tam Nương theo thói quen gật đầu. Dương Thần nhướng mày nói, tôi còn cho rằng ông rất là hào phóng, mới có mấy củ cải mà đã nhỏ mọn như vậy. Đây là người sẽ tăng thêm cháu chắt cho ông, chỉ nhổ vài cây củ cải của ông cũng dọa cho sắp khóc đến nơi rồi. Cháu biết cái gì? Dương Công Minh cằn nhằn nói, mỗi một cây củ cải đều được ông trông theo hàng lối, ngày ngày chăm bón, cuối cùng nhìn thấy như thế này, ông còn có thể vui vẻ được sao? Lâm Nhược Khê thật cẩn thận nói, ông nội, vậy cháu giúp ông mang mấy củ cải này chôn xuống được không? Dù sao vẫn chưa bị cắt ra, chôn xuống là được rồi. Dương Công Minh chán nản nói, xem ra cháu không hiểu cái gì cả, cháu xem những cái này so với lúc đầu có gì khác nhau không? Rễ đều bị đứt hết rồi, tiếp tục trồng xuống cũng sẽ bị mục nát. Lâm Nhược Khê hoàn toàn lọt vào trong sương mù, không ngờ lại như vậy, không khỏi cảm thấy áy náy. Được rồi, cháu cũng không phải tự trách mình, ai bảo ông mong các cháu về, cháu từ nhỏ đã sống ở thành thị, coi như cũng có thể hiểu được. Dương Công Minh phất tay, nói, ra kia ngồi nói chuyện, các cháu ngồi uống trà với ông, nói chút chuyện, mọi người cũng không dám có ý kiến khác. Thấy bộ dạng đau khổ của Dương Công Minh, đều cảm thấy ông rất đáng thương, giống như đứa nhỏ bị làm hỏng đồ chơi. Tuy nhiên, Dương Thần lại cảm thấy có chút buồn cười, chỉ cảm thấy ông cũng có mặt đáng yêu. Mới vừa đi đến cái đình được bao phủ bởi giàn nho, định bảo người hầu mang trà lên, liền có một cận vệ vào báo cáo. Lão gia, thái gia phu nhân Khương San, cùng với thái gia đại tiểu thư Thái Ngưng, đến hỏi thăm, mọi người nghe thấy thế, mỗi người sắc mặt đều khác nhau. Dương Thần có chút hổ thẹn, tuy rằng việc Thái Ngưng đến là không tệ, nhưng bà mẹ vợ Khương San thực sự làm cho người khác đau đầu. Lâm Nhược Khê mặt không đổi sắc, chỉ có điều ánh mắt u uất nhìn hắn. Quách Tuyết Hoa thần sắc có chút cổ quái, dường như đang nghĩ nên có thái độ như thế nào. Thái Ngưng, Dương Công Minh trầm lặng một lúc, hé miệng cười nói, con bé này ta đã nghe qua rất nhiều lần rồi, hình như có quan hệ không tồi với tên này. Thấy Dương Công Minh thẳng thường hỏi mình như vậy, Dương Thần ho khan hai tiếng, giả bộ không nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nhược Khê, gật gật đầu. Vậy gặp một lần đi, mời thái phu nhân và con gái đến đây cùng uống trà đi. Dương Công Minh cảm thấy hứng thú nói, Dương Công Minh quyết định như vậy, cho dù Lâm Nhược Khê trong lòng có cảm thấy không thoải mái, cũng không dám nói gì. Lâm Đại Tổng Giám Đốc cũng thật đáng thương, chỉ vì nhổ nhầm mấy cây củ cải mà vẫn còn cảm thấy áy náy. Chỉ chốc lát sau, một giọng của phụ nữ từ phía hành lang truyền đến, ây ra, thật sự phải cảm ơn Dương Lão Nguyên Soái, có thể để cho hai mẹ con chúng tôi giữa trưa thế này đến làm phiền, thật không hổ là nguyên lão trụ cột của Hoa Hạ. Những lời nói nịnh nọt của Khương San, làm cho mấy người Dương Thần toàn thân nổi da gà. Tuy nhiên Dương Công Minh lại cảm thấy rất có hứng thú, vuốt cằm cười nhẹ. Khương San dung mạo diễm lệ, trên người còn mặc chiếc váy hoa thời trang, trên tay còn có một hộp dài, màu đỏ, giống như là mang lễ vật đến. Thái Ngưng mặc một chiếc váy màu nút, từ đầu đến cuối chỉ đứng sau lưng mẹ, hai tay nắm chặt để ở phía trước, làm cho những căng thẳng từ trong nội tâm đều hiện ra. Sự thanh nhã, hoàn toàn không giống em gái Thái Nhiên, làm cho Thái Ngưng cùng với đình viện này càng cảm thấy hòa hợp. Trong mắt Dương Công Minh hiện lên sự vừa lòng, vẻ tươi cười trên mặt càng ấm áp hơn. Khương San rất quen thuộc, nhiệt tình tung hô Dương Công Minh, lại chào hỏi Quách Tuyết Hoa và Yến Tam Nương. Cuối cùng, đến lượt Lâm Nhược Khê, Khương San có vài phần kích động. Nhược Khê à, cũng mấy năm không gặp rồi, hình như là từ lúc cháu còn là cô bé quật cường, chớp mắt đã biến thành cô gái duyên dáng đáng yêu thế này rồi. Nghe nói cháu đến Yến Kinh, cũng sớm muốn đến gặp cháu, cho nên vội vàng đến đây. Cháu không để ý chứ, bởi vì Thái Nghiên và Nhược Khê cùng nhau lớn lên, cho nên lúc còn nhỏ cũng thường xuyên gặp mặt Khương San lúc đó còn ở Trung Hải, cho nên mới có lời dạo đầu như thế. Tuy rằng ý đồ đến đây của Khương San rất rõ ràng, nhưng đối với Nhược Khê mà nói lại không có bao nhiêu cảm tình. Nhưng nghe thấy bà ta nói thế, giống như trưởng bối nhớ đến con cháu, cũng cảm thấy có vài phần tình cảm hoài niệm. Lâm Nhược Khê hướng về Thái Ngưng khẽ cười, mới gật đầu cười với Khương San. Đương nhiên không để ý, cháu cũng rất vui khi được gặp dì Khương. Khương San trên mặt cười như nở hoa, kéo Thái Ngưng đang lúng túng ở bên cạnh, nói, dì đã sớm nói với Thái Ngưng rồi, phải thường xuyên qua lại với cháu, cháu quen thân hơn với Thái Nghiên, nhưng do Ngưng Nhi từ nhỏ đã đến Tứ Xuyên học nghệ, cho nên cũng không gặp mặt nhiều. Bây giờ mọi người có quan hệ như thế này, tin rằng sẽ ngày càng thân hơn. Quan hệ như này, Khương San nói thì nhẹ nhàng khéo léo, nhưng thực ra đều đem những quan hệ hé lộ ra, thậm chí nhanh chóng đem quan hệ như thế quyết định. Dương Công Minh và Yến Tam Nương nhìn nhau, hai lão nhân này đối với Thái Phu Nhân rất khâm phục, đây không phải chỉ có mặt dày bình thường mới có thể làm được.